Một ngày đẹp trời, ánh tịch dương chiếu xuống mọi vật. Xa xa trên bầu trời, những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt. Trên mặt đất, những con gió tùy ý chơi đùa với nhau. Hai mươi mấy tên hộ vệ phủ thừa tướng đang cầm kiếm, mắt không chớp nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng tay cầm trường kiếm sớm đã thấm đẫm mồ hôi. Trong lòng bọn họ thầm cầu nguyện quan gia phủ thị vương nhanh một chút, mau mau tìm kiếm ra tiểu kim trồn, rồi rút khỏi phủ thừa tướng. Bọn họ thật sự sợ Thụy Vương phi rồi. Lúc này thượng quan Ngưng Nguyệt đang lười biếng nằm trên chiếc giường. Đối với cái nhìn của 20 gã hộ vệ này, nàng hoàn toàn không có phản ứng. Nụ cười danh mãnh theo gió khẽ nâng lên. Thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, tự nhiên thưởng thức sủi cảo đang tản ra mùi thơm lượn lờ trong khay ngọc. Cùng lúc đó, ở một gian hàng rong không xa, thượng quan Ngưng Nguyệt nằm. Trong một gian hàng bán mì phở, một người nhìn tướng mạo xấu xí đang thuần phục nhào nặn bột mì đột nhiên hơi dừng lại, khóe môi nâng lên một nụ cười mang ý vị sâu xa. Tên bán hàng rong liếc mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt mang theo nụ cười vừa thưởng thức vừa đùa giỡn, nhưng trong mắt kia xẹt qua một tia bén nhọn không dễ dàng phát hiện ra. Đối với việc thượng quan Ngưng Nguyệt làm náo động phủ thừa tướng, những người dân không thể nào đoán được rốt cuộc là có chuyện gì. Thế nhưng tên bán hàng rong này giống như đã sớm biết trước sẽ có một màn như vậy xảy ra. Nàng an bài nhiều người bán hàng rong đến đây, có thật là chỉ tùy ý lót đầy dạ dày của nàng thôi không? Sợ rằng lót đầy dạ dày là giả, mà mục đích của nàng là muốn mượn bọn họ, những người bán hàng rong này, đem mọi chuyện mà bọn họ thấy truyền bá cho tất cả mọi người ở Long Diệu Hoàng Triều đấy chứ. Dù sao, chính mắt hắn thấy nhóm người bán hàng rong truyền miệng đi, còn hơn một tờ chiếu thư hoàng thượng ban xuống, càng làm cho người ta thêm khâm phục, không phải sao? Khó trách thành đế phái sứ giả linh cung đến Long Diệu Hoàng Triều tìm thượng quan Ngưng Nguyệt, đều bị Thánh Tôn giết hết, ngay cả một tin tức cũng không có. Thánh Tôn, ngươi lợi dụng sự tông minh tuyệt đỉnh của nàng để đi đối phó với thánh đế, quả thật là cao minh. Chỉ tiếc, người trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới thánh đế phái ta tới Long Diệu Hoàng Triều để gây nội chiến đây. Người của linh cung dịch dung thành người bán hàng rong, hai mắt đen láy khẽ trao lại. Quanh thân thể hắn phát ra ánh sáng, chỉ là trong ánh sáng đó ẩn chứa sát khí cuồng vọng mạnh mẽ. Nếu thượng quan Ngưng Nguyệt ngoan ngoãn cùng hắn trở về linh cung, như vậy lần xuất cung này của hắn sẽ kết thúc vui vẻ. Ngược lại, tay hắn sẽ dính đầy máu tươi. Hắn tuyệt đối không để thượng quan Ngưng Nguyệt thắng. Thượng quan Ngưng Nguyệt đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, nở nụ cười lười biếng, cúi đầu thưởng thức sủi cào. Đũa trúc trong tay nàng khẽ ngưng lại, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên. Đây là ý gì? Vì sao nàng mơ hồ cảm thấy có một luồng sát khí cực mạnh? Hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt hoài nghi nhíu lại, lạnh lùng nhìn 20 hộ vệ của phủ thừa tướng. Lăng Tiêm Tiêm ra lệnh phải quan sát mọi hành động của thượng quan Ngưng Nguyệt. Hai mươi mấy gã hộ vệ thân thể cứng lại, hai mắt như không tin nhìn đối phương. Này Thụy Vương Phi, làm sao thế? Vì sao đột nhiên lại nhìn bọn họ? Chỉ là một ánh mắt đã làm tâm hồn bọn hắn run sợ đến rợn cả tóc gáy. Không đúng, sát khí cường đại này không thể nào có trên người hai mươi mấy gã hộ vệ của phủ thừa tướng được. Quản gia và bày tên ảo ảnh vào trong phủ tìm kiếm tiểu kim trồn đã mất, bọn họ ẩn giấu sát khí rất tốt. Chẳng lẽ sát khí cực mạnh này là đến từ những người bán hàng rong? Thượng quan Ngưng Nguyệt nhanh chóng quay đầu, mắt ngòng lạnh lùng càn quét, chăm chú nhìn kỹ nhóm người bán hàng rong. Nàng nhìn sang tên đang khiêng cây mứt quả, đang ngồi xuống mặt đất, đưa lưng dựa vào vách tường, nhàm chán cắn móng tay. Mà mấy tên trên tay cầm khay ngọc chứa bánh ngọt đầy đủ màu sắc, còn có vài tên kia đang lắc lắc hạnh quân. Quả hạnh đào, táo đỏ quả khô. Đám người còn lại thì đang thuần thục vân vê nhào nặn, băm nhân bánh, một cảnh tượng rất nhộn nhịp. Thượng quan Ngưng Nguyệt không bắt được sát khí, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại lần nữa thưởng thức sủi cảo hấp. Chỉ là lúc nàng quay lại, mắt không chút để ý lướt qua những người bán hàng rong một lần nữa. Trong giây phút thượng quan Ngưng Nguyệt quay đầu lại, có một tên bán hàng rong khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt đầy tán thưởng. Trong lòng hắn hơi động một chút sát khí đã bị thượng quan Ngưng Nguyệt nhận ra. May mắn là hắn nhanh chóng thu lại, nếu bị thượng quan Ngưng Nguyệt phát hiện ra, hắn nhất định sẽ đem hắn đánh ra ngoài. Hắn thật không nghĩ đến, đối với sát khí nàng lại nhạy bén như vậy. Sự nhạy cảm của nàng làm hắn giật mình. Nha đầu này thật lợi hại, không hổ là người chạy trong mình dòng máu cao quý của thánh chủ. Ở nơi này, tên giả dạng là người bán hàng rong. Trong lòng đang tự an ủi chính mình, nhanh chóng giấu đi sát khí, cũng không để ý đến thượng quan Ngưng Nguyệt đang cúi đầu thưởng thức rủi cào. Mắt của nàng nở nụ cười giả hoạt như hồ ly, mang theo một tia khát máu. Thật sự là im lặng. Người cho là kịp thời thu lại sát khí thì ta sẽ không phát hiện ra ngươi sao? Ngươi đừng tự cho mình là người thông minh. Ngươi không biết cái đuôi của ngươi đã lòi ra rồi, còn ở đó vui sướng vì sự nhanh nhạy của mình sao? Đợi ta thu thập xong người của Tạ thừa tướng, rồi đem ngươi đánh tới hiện ra nguyên hình cũng không muộn. Giờ phút này, trong phủ Tạ thừa tướng ở một tiền viện. Bao quanh tiền viện là những cây to cao lớn đang chập chờn trong gió. Những bông hoa kiểu diễm vàng rực như đang nhảy múa. Mấy người thị tiếp và hai đứa con trai của Tạ thừa tướng từ hành lang tiền viện tức giận nhảy ra. Còn thứ hai của Tạ thừa tướng giận dữ nhìn quản gia cùng bảy tên ảo ảnh đứng sau lưng Lăng Tiêm Tiêm, sắc mặt tái xanh, cắn răng hỏi: "Đại tỷ, bọn hộ vệ mới vừa bẩm báo nói Thụy Vương Phi dẫn theo 100 tên thị vệ bao vây phủ của chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Ái thiếp của Tạ thừa tướng khuôn mặt đầy lớp trang điểm cực kỳ vặn vẹo hỏi: "Đúng, Tiêm Nhi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thụy Vương Phi cố tình bao vây phủ Tạ thừa tướng, không cho chúng ta ra ngoài. Sáng sớm đã quấy rối trước phủ rồi." "Mọi người bình tĩnh, chớ nóng vội. Con tiểu kim trồn trong Thụy Vương phủ chạy mất. Thụy Vương Phi nói tiểu kim trồn kia giờ đang trong phủ của chúng ta, nên cho quản gia tới tìm tiểu kim trồn." Lăng Tiêm Tiêm mở miệng chậm rãi nói, đồng thời hai mắt lạnh nhạt nhìn mấy người vừa mới hỏi. Con út của Tạ thừa tướng nắm chặt quả đấm đến gân xanh cũng nổi lên, thanh âm thô bỉ nói: "Tiểu kim trồn cái gì? Trong phủ thừa tướng làm gì có tiểu kim trồn? Thụy Vương Phi rõ ràng chính là tới phủ thừa tướng gây phiền toái." "Phương quản gia, thân thể lão ra nhà ta vì sự quốc sự mà đến hào tâm cực độ nên bị ốm. Nếu quấy nhiễu lão ra nhà ta nghỉ ngơi, người nhất định sẽ không thoát khỏi bị trách phạt." Ái thiếp khác của Tạ thừa tướng hai tay chống nạnh, giận dữ nhìn Phương quản gia. "Được rồi, tất cả các ngươi câm miệng lại." Lăng Tiêm Tiêm tức giận nhìn mấy người vừa lên tiếng lạnh lùng quát lớn. Nếu không phải sợ làm chết nải chính sự của Độc Vương, nàng sao có thể để mặc cho Phương quản gia dẫn người tùy ý vào phủ tìm kiếm đây? Dĩ nhiên, nàng không muốn Phương quản gia vào phủ tìm kiếm, cũng lo lắng phủ thừa tướng không nể mặt. Mặt mũi của Tạ thừa tướng cùng nàng không liên quan, nàng cũng không phải là Lăng Tiêm Tiêm. Nàng chỉ không muốn nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt diễu võ dương oai thôi. Lúc trước, ở sòng bạc, thượng quan Ngưng Nguyệt đem 60 viên xúc sắc xếp thành một hàng, hại nàng mất hết mặt mũi trước mặt thái tử, còn dùng tú hoa châm xuyên qua tay nàng. Mặc dù tâm mạch không bị ngân châm của thượng quan Ngưng Nguyệt đánh gãy, nhưng hại nàng chịu hết mọi đau đớn. Nợ này nhất định phải trả, nợ máu trả bằng máu. Trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ chuyện này. Nghe Lăng Tiêm Tiêm quát lớn, mấy vị thị thiếp cùng nhi tử cúi đầu xuống. Mặc dù mấy người bọn họ được Tạ thừa tướng sủng ái, nhưng so với địa vị của Lăng Tiêm Tiêm trong lòng thừa tướng, bọn họ không thể bì kịp. Trong phủ Tạ thừa tướng vô luận là chuyện lớn nhỏ gì, Tạ thừa tướng cũng sẽ thương lượng với Lăng Tiêm Tiêm rồi mới quyết định. Cho nên cho dù bọn họ là ái thiếp cùng nhi tử, đối với Lăng Tiêm Tiêm vẫn vô cùng sợ hãi. Vậy mà bọn họ không thể nào biết Tạ thừa tướng và Lăng Tiêm Tiêm căn bản không phải chủ nhân chân chính. Lăng Tiêm Tiêm nhíu mày nhìn Phương quản gia hỏi: "Phương quản gia, phía đông là của gia phụ, phía nam là của ta cùng đệ đệ, phía tây là của bọn gia đình, ngươi định tìm chỗ nào trước đây?" "Bắt đầu từ nam đi." "Nhưng mà Lăng đại tiểu thư, bảo bối của Vương Phi từ trước tới giờ rất nhát gan, nếu nó phát hiện được quá nhiều hơi thở của người, sợ rằng sẽ trốn ở một nơi bí mật nào đó. Cho dù chúng ta có kêu gọi thế nào, nhất định cũng không chịu ra ngoài. Cho nên làm phiền Lăng đại tiểu thư dẫn đường cho chúng ta đi tìm con trồn có được không? Những người còn lại ta xem cũng không cần đi theo đi." "Vương phi của chúng ta đối với con trồn bảo bối rất hứng thú, đối với người trong phủ thừa tướng không có một chút hứng thú nào. Lăng đại tiểu thư, chúng ta sẽ tìm tất cả các phòng." Phương quản gian chậm rãi mở miệng, hai mắt như có như không để ý nhìn bốn phía của phủ thừa tướng. "Đệ đệ, mấy người các người cứ đợi ở đây, ở chỗ này mà tâm sự. Về phần những người khác, canh giữ tại chỗ, không thể bởi vì không có ta mà lộn xộn, làm bảo bối của Vương Phi hoảng sợ. Lăng Tiềm Tiềm quét mắt nhìn một vòng, bí mật chỉ thị cho những người hộ vệ đang ẩn nấp, vẽ mặt của nàng ta, phức tạp dẫn đến Thương Quản gia và bày tên ảo ảnh đi về phía nam. Thượng Quan Ngưng Nguyệt giả vờ muốn đi vào trong phủ tìm kiếm Tiểu Kim Trồn. Phương Quản gia lại dứt khoát nói rõ, chỉ cho phép một mình nàng cùng Tiểu Kim Trồn, không cho phép bọn hộ vệ đi theo. Trong đó rốt cuộc là có âm mưu gì? Bầu trời xanh khảm những áng mây trắng hồng, muôn vàn muôn vẻ, biến hóa khôn lường. Hai mươi mấy tên hộ vệ, thừa tướng phủ mê man ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt như bị thần kinh, lười biếng cuộn mình lại giống như đắm chìm trong giấc mơ. Mây trắng lững lờ làm người ta mơ mơ hồ hồ, nhưng tâm tư của Thụy Vương Phi so với đám mây trắng kia chỉ có hơn mà không có kém. Nàng thưởng thức một bàn mỹ vị xong, không phải nên cùng quản gia vào phủ tìm kiếm Kim Trồn sao? Sao hiện tại nàng tùy tiện ném cái khải thức đi, gục đầu xuống gáy o o chứ? Phía sau nhuyễn tháp, người linh cung dịch dung thành tiểu thương ở Long Diệu không nói gì, chớp chớp mắt, khóe môi nổi lên nhàn nhạt ý cười, nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang điềm nhiên đi vào giấc ngủ. Hành động hôm nay đối với người thường có thể nói là một hồi máu tanh, nhưng mà đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt nàng mà nói lại phảng phất như nhàn chán đến cực điểm. Tùy ý tìm một trò chơi giải sầu thôi. Trò chơi này nàng thích chơi, những người bị nàng bức tham dự trò chơi chỉ có thể run sợ trong lòng. Nhóm tiểu thương còn lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Thụy Vương Phi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngủ, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Mệnh lệnh của bọn họ tới đây bày bán, còn nói phải mang theo nguyên liệu nấu ăn, nếu kết quả chỉ ăn một mâm sủi cảo hấp, luôn mồm nói muốn tìm bảo bối đã đánh mất. Nhưng người vào phủ tìm kiếm cũng là Phương Hoành quản gia, nàng là chủ nhân còn Trồn lại lười nhác ngủ trên nhuyễn tháp, biểu tình vô cùng thờ ơ. Thụy Vương Phi này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Thời gian từng chút trôi qua, làn gió mát thổi tới đại môn phủ Tả Thừa Tướng, tiếng kẽo kẹt vang lên. Lăng Tiềm Tiềm dẫn đầu đoàn người xuất hiện, theo sau là hai con trai cùng vài sủng thiếp của Tả Thừa Tướng. Thụy Vương Phi, Phương quản gia vào tìm không có kết quả, hiện tại người nên rút khỏi đại môn Thừa Tướng phủ đi. Đương nhiên, trước khi Thụy Vương Phi rời khỏi Thừa Tướng phủ, trăm ngàn lần đừng quên thực hiện lời hứa hẹn. Xin lỗi ta cùng gia phụ. Lăng Tiềm Tiềm khoanh tay, ánh mắt mười phần lạnh lẽo nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Giả bộ ngủ, nghĩ giả bộ ngủ liền có thể trốn tránh việc nhận lỗi sao? Lại nói trước mặt mọi người chính mồm nàng nói ra, nếu không tìm thấy Tiểu Kim Trồn trong phủ, nàng sẽ xin lỗi vì vô cớ quấy rầy Tả Thừa Tướng phủ. Thật vất vả mới có một cơ hội hạ uy phong của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiềm Tiềm nàng há lại dễ dàng buông tha? Vậy không phải làm chính mình thất vọng sao? Trên mặt hai con trai của Tả Thừa Tướng và mấy sùng thiếp đầy vẻ châm chọc, chăm miệng một lời nói: Thụy Vương Phi, mau mau nhận lỗi đi, chúng ta dựng thẳng màng nhĩ mà chờ nghe đây. Thấy tình hình này, trong mắt người dịch dung thành tiểu thương Long Diệu nhất thời có chút đồng tình cùng thương hại. Kỳ thực là ý cười hèn mọn khinh miệt, một đám ngu xuẩn sắp chết đến nơi rồi còn hồn nhiên không biết, thật sự là đáng thương. Đám tiểu thương còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nâng tay lau mồ hôi lạnh chảy xuống bên má. Nhận lỗi? Thụy Vương Phi luôn luôn cuồng ngạo, chẳng coi a ra gì, thật sự sẽ nhận lỗi sao? Ta nói Lăng đại tiểu thư, ngươi đừng không buông tha người, thức thời thì trở lại đường lui cho mình đi. Tác phong làm việc của Thụy Vương Phi cũng không phải không biết, đừng nói là nàng chịu nhận lỗi, với tính tình của nàng chắc chắn sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Lúc này, quản gia Thụy Vương phủ Phương Hoành và mấy tên ảo ảnh từ trong phủ thừa tướng đi ra, trên mặt lộ ra biểu tình uể oải. Bọn họ cúi thấp đầu, đồng loạt không người bẩm báo: Vương Phi, bọn thuộc hạ vô năng, dù biết rõ con Trồn ở trong phủ thừa tướng nhưng lại không tìm được tung tích của nó. Diễn đi, các ngươi cứ tiếp tục diễn đi, nhưng là cầu xin các ngươi đừng diễn đạt như thế. Nói cách khác, ta còn thực lo lắng mình sẽ không nín được, ôm bụng cười thoải mái một trận. Người linh cung dịch dung thành tiểu thương không nhịn được, khuấy miệng co rút, hai tay giữ chặt hông nhịn cười. Lời biếng duỗi tay lại nhù nhù mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, chậm rãi vuốt vuốt mấy sợi tóc có chút hỗn độn, thần thái mị hoặc, ngồi thẳng trên nhuyễn tháp. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười quyến rũ, mở miệng chậm gì nói: Thật ngượng ngùng, đêm qua ngủ hơi trễ, mới vừa rồi thật không chống đỡ được, có chút thất lễ. Nếu Thụy Vương Phi thiếu ngủ thì nhanh nhận lỗi đi. Như vậy... Khóe miệng Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng khẽ nhếch, nhíu mày chào phúng. Ngươi liền có thể rút khỏi phù thừa tướng của ta, hồi phù của ngươi lại ngủ bù. Nhận lỗi. Ý cười trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt thu liễm lại, nhăn đôi mày thanh tú, giống như không hiểu lời của Lăng Tiêm Tiêm. Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng hừ mũi, cao giọng nói, như thế nào? Hay là Thụy Vương Phi lo lắng tổn hại mặt mũi, quyết định phủ nhận lời hứa hẹn? Lời hứa hẹn của ngươi cũng không phải là ta lập nên. Ở đây nhiều người như vậy đều nghe được rõ ràng, cần bọn họ lặp lại cho ngươi sao? Che miệng lại, ngáp dài một cái, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười hì hì trả lời, nếu cuối cùng không tìm được con trồn bảo bối trong phủ, bổn vương phi sẽ xin lỗi vì vô cớ quấy rầy phủ thừa tướng. Bổn vương phi nếu dám nói, há lại có thể phủ nhận chứ? Hai mắt Lăng Tiêm Tiêm trào phúng quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm vô cùng vang dội, quản gia Phương Hoành đã bẩm báo với ngươi, nói không tìm được tung tích của tiểu kim trồn. Nếu đã vậy, hiện tại Thụy Vương Phi nhận lỗi chẳng phải là hợp tình hợp lý rồi sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý, cười cười nhìn Lăng Tiêm Tiêm, nhếch môi chậm rãi nói, người ta không phải đột nhiên bừng tỉnh, chưa nghe được bẩm báo của quản gia sao? Lăng Tiêm Tiêm tức giận nghiến răng, ngón tay chỉ thẳng Phương Hoàn quản gia nói, Phương quản gia, Thụy Vương Phi chưa nghe được người bẩm báo, ta nghĩ người không ngại lặp lại một lần đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt cụp mắt xuống, vuốt về ngón tay, tươi cười nhìn Phương Hoành nói, quản gia, các người xác thực không tìm được tiểu kim trồn trong phủ thừa tướng. Đúng vậy. Phương Hoành quản gia khẽ gật đầu, lời nói tuy rõ ràng nhưng lại có chút vô lực. Như vậy, được rồi, nếu tiểu kim trồn không ở trong phủ thừa tướng, bổn vương phi lại bởi vì trực giác sai lầm mà quấy rầy thừa tướng phủ, bổn vương phi nên tuân thủ lời hứa hẹn, nhận lỗi với tả thừa tướng cùng Lăng đại tiểu thư. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói, đồng thời đứng dậy, thật cẩn thận nín thở, nghẹn họng nhìn chân trối từng bước đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới trước mặt Lăng Tiêm Tiêm, đám tiểu thương đầy mồ hôi lạnh chảy xuống. Không thể nào, Thụy Vương Phi đột nhiên đổi tính sao? Nàng thật sự nhận lỗi với Lăng Tiêm Tiêm? Người Linh Cung trà trộn vào đám tiểu thương càng ấn chặt hông, trong lòng nhịn không được âm thầm nói, thật đúng là chỉ có ngươi. Trước cười hì hì nâng người ta lên tận trời, rồi lại tàn nhẫn ngoan độc ném người ta vào vực sâu vạn trượng. Lăng Tiêm Tiêm dù không bị ngươi đùa chết, cũng bị ngươi làm cho tức chết. Quả nhiên, ngay khi Lăng Tiêm Tiêm khoanh tay kiêu ngạo ngẩng đầu hừ mũi với nàng, đợi nàng nhận lỗi, kéo kẹt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng nhìn dừng bước, tam nhã gãi đầu. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hoành. Nguyên bản gãi gãi đầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên chỉ vào nhóm người quản gia cùng Ảo Ảnh Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số người không đúng nha. Lăng Tiêm Tiêm làm bộ ngạo mạn, chuẩn bị nghênh đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhận lỗi, lập tức trừng mắt tức giận nhìn với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rốt cuộc người có chịu nhận lỗi hay không? Đương nhiên là chuẩn bị nhận lỗi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ta là nữ chủ nhân của Thụy Vương Phủ, nếu ta nói lời không giữ lời, chẳng phải làm Thụy Vương Phủ chịu tiếng nói lời không giữ lời sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Lăng Tiêm Tiêm, mở miệng ôn nhu đáp, vậy ngươi vì sao đột nhiên đếm ngươi mượn cớ kéo dài? Lăng Tiêm Tiêm đè nén lửa giận trong lòng, sắc mặt xanh mét nói, khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch lên tạo thành một độ cong yêu dã, mở miệng cười hỏi, nghe những lời này của ngươi, quản gia rõ ràng mang theo 7 tên thuộc hạ vào phủ, nhưng hiện tại lại chỉ có 6 người theo ra, thiếu mất một người, chẳng lẽ ta không nên hỏi quản gia xảy ra chuyện gì sao? Tên kia là Ngân Lang, thời điểm ra phủ bỗng nhiên nói đau bụng, nói muốn mượn nhà vệ sinh phủ thừa tướng dùng một lát, yêu cầu nho nhỏ như thế, nếu ta quả quyết cự tuyệt cũng quá không cho Thụy Vương Phi mặt mũi đi, cho nên ta liền cho hộ vệ đưa hắn đi nhà vệ sinh. Tin tưởng khi Thụy Vương Phi nhận lỗi xong, tên kia cũng đã đi ra. Hai mắt sắc bén Lăng Tiêm Tiêm cắn răng lạnh lùng nói, chỉ sợ cái tên kia nói mượn nhà vệ sinh là giả, muốn ở bên trong phủ làm cái gì mới là thật. Nhưng mà mấy chục tên hộ vệ trong phủ đều đi theo Ngân Lang đi nhà vệ sinh, chỉ bằng một mình hắn có năng lực làm nên cái gì chứ? Thượng Quan Ngư Nguyệt nhanh chóng đi tới trước mặt Lăng Tiêm Tiêm cười mị hoặc nói. Thì ra là thế. Lăng đại tiểu thư, đối với thuộc hạ của ta tốt như vậy, ta lại quấy rầy thừa tướng phủ. Ta đây nên chân thành xin lỗi cả thừa tướng cùng Lăng tiểu thư mới phải. Lăng Tiêm Tiêm nhíu mày, hai mắt xiểm xét thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Chân thành xin lỗi liền miễn đi. Việc sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy thừa tướng phủ, cho qua đi. Lăng đại tiểu thư thật hào phóng. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi, giống như muốn cho tất cả mọi người nghe thấy. Nàng dương cao giọng nói. Đối với việc quấy rầy thừa tướng phủ, thượng quan Ngưng Nguyệt ta thật sự là... Khoan đã, Vương Phi, người của thừa tướng phủ căn bản không có tư cách để ngài xin lỗi. Ngay khi thượng quan Ngưng Nguyệt vừa muốn nói ra ba chữ thực xin lỗi, Ngân Lang đột nhiên hô to. Gió lạnh thổi tới, giống như muốn vẩy tia nắng mặt trời rực rỡ xuống nhân gian. Ngân Lang từ trong phủ thừa tướng chạy ra, vẻ mặt lạnh lùng, đứng thẳng bên cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt, tức giận nói. Vương Phi, ngài không có vô cớ quấy rầy tạ thừa tướng. Tiểu kiên trồn thực sự ở trong phủ. Ngân Lang đúng thời điểm nhảy ra, đều do thượng quan Ngưng Nguyệt thiết kế chuẩn xác. Nhưng mà nếu đã diễn trò, đương nhiên phải diễn cho xong. Kinh ngạc chớp chớp mắt, giọng điệu trách móc nói. Ngân Lang, người sao lại nói thế? Quản gia vừa bẩm báo vẫn chưa tìm được tiểu kim trồn trong phủ thừa tướng. Trước đó bổn vương phi nghi ngờ tả thừa tướng đã làm tả thừa tướng phủ vô cớ chịu ủy khuất. Nói cách khác, dân chúng long diệu nhất định sẽ cho rằng bổn vương phi bá đạo. Vương phi, quản gia dẫn chúng ta vào phủ tìm không ra kết quả, không phải bởi vì tiểu kim trồn không ở tả thừa tướng phủ, mà là vì... Ngân Lang lạnh lùng quét mắt qua Lăng Tiêm Tiêm, cắn răng gần từng tiếng một. Người của tả thừa tướng tàn nhẫn ngược đãi tiểu kim trồn, giấu ở một chỗ mà chúng ta không thể nào tìm kiếm được. Đột nhiên lùi về sau mấy bước, thượng quan Ngưng Nguyệt lấy tay ôm ngực, biểu tình giống như không thể thừa nhận việc tiểu kim trồn bị người ngược đãi, cao giọng nói. Ngân Lang, ngươi nói cái gì? Ngươi nói người của phủ tả thừa tướng tàn nhẫn ngược đãi con trồn bảo bối của bổn vương phi. Những tiểu thương vốn đang ngừng thở, dựng thẳng màng nhĩ lắng nghe. Nghe được thượng quan Ngưng Nguyệt cố ý dương cao giọng, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào, người phủ tả thừa tướng ngược đãi con trồn bảo bối của Thụy Vương Phi. Má ơi, cái này thật sự là chuyện lớn. Có khi nào Thụy Vương Phi vì con trồn mà huyết tẩy toàn bộ phủ tả thừa tướng không? Ngân Lang, ngươi nói người phủ tả thừa tướng ta ngược đãi tiểu kim trồn, vậy chứng cứ đâu? Lăng Tiềm Tiềm vẫn nộ chỉ tay vào mặt Ngân Lang lạnh lùng nói. Nếu người không lấy ra chứng cớ thuyết phục thì chính là đang nói xấu phủ thừa tướng. Cho dù người có Thụy Vương cùng Thụy Vương Phi làm chỗ dựa, tả tướng phủ cũng sẽ không bán một phần mặt mũi, nhất định sẽ bắt người phải trả giá đắt vì lời nói vô căn cứ của ngày hôm nay. Miệng phun ra những lời ngoan độc, nhưng trong lòng Lăng Tiềm Tiềm lại giống như cái gáo múc nước, vô cùng bất ổn. Nàng và Độc Vương có Kim Phỉ Thúy trong tay. Theo lý thuyết, Thụy Vương Hiền Viên Diễm cùng Lăng Diệu Hoàng Hiền Viên Ly vì lấy đại cục làm trọng, tạm thời sẽ không đắc tội với tả thừa tướng phủ. Bởi vì trong lòng bọn họ đều biết, nếu Độc Vương hủy hại Kim Phỉ Thúy, việc tìm Thánh Thủ Y Vương liền giống như mò kim đáy biển. Nếu không tìm thấy Thánh Thủ Y Vương, vậy chẳng khác nào bóp chết mạng sống của mẫu phi bọn họ. Nhưng hôm nay, thượng quan Ngưng Nguyệt cao giọng tìm tạ thừa tướng phủ gây phiền toái. Hai tên Hiền Viên Ly cùng Hiền Viên Diễm không có khả năng hoàn toàn không biết. Vì sao bọn họ không ngăn cản chứ? Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chứng cứ. Nghe Lăng Tiêm Tiêm nói xong, Ngân Lang đột nhiên nhíu mày, tay trái mò mẫm thứ gì đó trong ngực, lạnh lùng nói. Lăng đại tiểu thư, muốn chứng cứ phải không? Được, như vậy ta liền lấy chứng cứ ra. Nghe xem Lăng đại tiểu thư giải thích như thế nào. Gió nhẹ nhẹ thổi, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi, mà mùi máu từ trong ngực Ngân Lang bay ra. Ngân Lang nắm chặt tay rút ra, chậm rãi mở lòng bàn tay, mà ngón tay hắn cũng vội vàng đè lại một nhúm lông vàng dính máu. Vương Phi, người xem đi. Ngân Lang cung kính xoay người hướng tới thượng quan Ngưng Nguyệt, đem nhúm lông dính máu trong tay dâng lên cho thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt tiếp nhận nhúm lông vàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng nhướng mày nhìn Ngân Lang. Đây là lông trên người cầu cầu mà lại còn dính máu. Ngân Lang, sao ngươi tìm được? Thuộc hạ vì ăn phải điểm tâm hồng nên bị đau bụng, thế này mới mượn nhà vệ sinh của phủ thừa tướng dùng một lát, Sau khi tiến vào nhà vệ sinh, thuộc hạ vô tình phát hiện nhúm lông vàng dính máu này ở góc nhà vệ sinh. Ngân Lang lạnh lùng quét mắt nhìn Lăng Tiêm Tiêm, mở miệng tiếp tục nói: trong Thụy Vương phủ, ngoại trừ Vương Phi, Tiểu Kim Trồn thân cận nhất với thuộc hạ. Bởi vậy thuộc hạ liếc mắt một cái liền nhận ra nhúm lông dính máu này là của nó. Rũ mắt xuống, yêu dã nở nụ cười. Thượng quan Ngư Nguyệt nhướng mày, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Lăng Tiêm Tiêm nói: trước đó ngươi đúng lý hợp tình nói Tiểu Kim Trồn không ở trong Tả Thừa Tướng phủ. Như vậy ta hỏi ngươi, vì sao Ngân Lang phát hiện nhúm lông trong phủ ngươi, thậm chí còn dính máu? Lăng Tiêm Tiêm ngửa đầu cười to, trào phúng nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt. Ý tứ trong mắt của nàng rất rõ ràng, thủ đoạn hãm hại người vụng vế như thế, thực mệt người không biết xấu hổ lấy ra tự làm mất mặt. Nhúm lông vàng này rõ ràng là do người phân phó Ngân Lang giấu trong ngực trước. Nhưng mà Lăng Tiêm Tiêm nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt với ánh mắt khinh thường, nhưng nàng ta cũng không mở miệng phản bác. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, hôm nay Thượng quan Ngư Nguyệt muốn gây phiền toái cho Tả Thướng phủ. Nếu nàng một mực chắc chắn Tiểu Kim Trồn ở trong phủ Tả Thừa Tướng, vậy nàng phản bác có ý nghĩa gì? Coi như không nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Lăng Tiêm Tiêm, Thượng quan Ngư Nguyệt thương tiếc cất nhúm lông vào tay áo, mở miệng thản nhiên nói: Lăng Tiêm Tiêm, chỉ cần ngươi Tả Tướng phủ nguyện ý trả lại Tiểu Kim Trồn cho bổn vương phi, bổn vương phi có thể cam đoan với ngươi tuyệt không truy cứu người ngược đãi nó. Tiểu Kim Trồn có thực sự ở trong phủ thừa tướng hay không, Thủy Vương Phi hẳn là biết rõ hơn ai hết. Nếu Thủy Vương Phi cứng rắn muốn nói Tả Thừa Tướng phủ giấu Tiểu Kim Trồn đi, như vậy Tả Thừa Tướng phủ liền mở rộng cửa tùy thời để Thủy Vương Phi vào phủ tìm kiếm. Về phần Lăng Tiêm Tiêm ta, không có nhiều thời giờ rảnh rỗi bồi Thủy Vương Phi. Lăng Tiêm Tiêm phẫn nộ phất ống tay áo, khoát tay với hai tên con trai của Tả Thừa Tướng cùng với mấy thị thiếp của hai mươi mấy hộ vệ, ý bảo bọn họ lập tức cùng mình vào trong phủ. Thượng quan Ngưng Nguyệt lùi lại, khoanh tay ngồi trên nguyễn tháp, phát ra thanh âm không chút độ ấm: Tả Tướng phủ, nếu đã có tâm giấu Tiểu Kim Trồn đi, bổn vương phi sao có thể tìm được chứ? Nếu Tả Tướng phủ rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bổn vương vì tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiêm Tiêm vốn muốn vào phủ, nghe được những lời của Thượng quan Ngưng Nguyệt, đột nhiên đứng lại quay đầu lạnh lùng nói: tâm ngoan thủ lạt như thế nào? Chẳng lẽ Thụy Vương Phi còn muốn huyết tẩy Tả Tướng phủ? Vậy thì sao? Thượng quan Ngư Nguyệt ngạo nghễ nhướng mày, phát ra hơi thở bức người, mở miệng nói: Ngân Lang, lập tức truyền lệnh của bổn vương phi, bảo trăm tên thị vệ bao vây phủ thừa tướng. Nếu Tả Tướng phủ không chịu giao Tiểu Kim Trồn ra, vậy toàn bộ Tả Tướng phủ sẽ trở thành cái nhà giam, không có sự cho phép của bổn vương phi, vô luận là ai cũng không thể tự tiện bước ra. Nếu không, giết không tha. Vâng, thuộc hạ đi truyền lệnh. Ngân Lang ứng tiếng, bóng dáng tựa như mũi tên lao đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt, cho dù người có thân phận Thụy Vương Phi của Long Diệu Hoàng Triều, cũng không có tư cách nhốt người Tả Tướng phủ, càng không có tư cách hạ thủ người của phủ thừa tướng. Lăng Tiêm Tiêm siết chặt nắm đấm, sắc mặt xanh mét nói: đương nhiên, nếu người cố ý muốn nhốt hoặc là huyết tẩy toàn bộ Tả Tướng phủ, như vậy cũng không phải không thể. Mời ngươi tiến cùng xin thánh chỉ nhốt hoặc huyết tẩy Tả Tướng phủ, sau đó lại đến Tả Tướng phủ diễu võ dương oai. Nếu không làm được, người Tả Tướng phủ ta tuyệt không thể bị ngươi dùng vũ lực. Lăng Tiêm Tiêm đã nhẫn nhiều lần rồi, nàng không thể nhịn được nữa, mà cũng không cần nhịn nữa. Đến giờ khắc này, nàng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Thượng quan Ngưng Nguyệt bị giám một con trồn tới đại náo Tả Tướng phủ, dụng ý chân chính là lấy cái cớ đến giam hãm Tả Tướng phủ. Không, nói đúng hơn, người nàng muốn giam cầm là Độc Vương. Xem ra Thượng quan Ngưng Nguyệt đã biết tối nay Độc Vương sẽ rời Tả Tướng phủ, người dẫn đến Tuyên Ảnh Các bắt Thánh Thủ Y Vương. Bổn vương phi vì sao phải tiến cung xin thánh chỉ? Thượng quan Ngưng Nguyệt rũ mắt xuống, không chút để ý vuốt ve bàn tay, tươi cười lạnh lùng nói: hiện tại bổn vương phi chính là đại diện cho Long Diệu Hoàng Triều, cho nên bổn vương phi có đủ tư cách giam hãm hoặc huyết tẩy Tả Tướng phủ. Ngươi! Lăng Tiêm Tiêm giật mình, hai mắt đầy tức giận, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào. Thụy Vương Phi đại biểu cho Long Diệu Hoàng Triều, lời nói đại nghịch bất đạo như thế, Thụy Vương Phi cũng dám nói ra. Lăng Tiêm Tiêm muốn nói, lại không biết nói sao, nhưng mà hai đứa con trai cùng đám sùng thiếp của Tả Tướng đã thay nàng nói tiếp. Nhưng mà bọn họ vừa dứt lời, thân hình lập tức cứng ngắc tại chỗ. Cùng lúc đó, đám tiểu thương liều mạng nhu nhu ánh mắt, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm vang dội hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Gió nhẹ nhàng thổi qua mọi ngõ ngách. Thượng quan Ngưng Nguyệt cầm lệnh bài vàng óng trong tay, bàn tay khẽ vuốt lệnh bài. Ánh tịch dương chiếu xuống, lệnh bài khắc hình rồng phát ra ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời. Lệnh bài màu vàng khắc hình rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao của Long Diệu Hoàng Triều. Nhìn thấy lệnh bài giống như nhìn thấy hoàng thượng. Vô luận là quan viên lớn nhỏ hoặc các lão bách tính, thấy lệnh bài như thấy vua vất vả, mọi người đều phải hành lễ. Nếu trong tay có lệnh bài này, trừ hoàng thân quốc thích ra, bất luận là kẻ nào cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Lệnh bài này chính là lúc thượng quan Ngưng Nguyệt giải độc cho Hiên Viên Ly mà có được. Lúc này, người linh cung dịch dung thành người bán hàng rong, phịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, cung kính nằm sắp miệng hô to: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mặc dù cùng mọi người đồng dạng quỳ xuống, nhưng mà bắp thịt trên mặt hắn lại giật giật. Hắn ở linh cung dưới một người, trên vạn người. Chỉ là một Long Diệu Hoàng Triều nhỏ bé thì tính là cái gì chứ? Nếu hắn nói ra thân phận thực sự của mình, đừng nói là Hiên Viên Ly, dù là Thương Nguyệt Quốc, Bắc Dực Quốc, Tây Thuần Quốc, chỉ sợ cũng run rẩy cung kính hành lễ với hắn. Xui xẻo, bi thống, mình ẩn giấu ở một nơi len lén đùa giỡn không phải là rất tốt sao? Vì sao phải dịch dung trà trộn vào đám người bán hàng rong này? Khoảng cách này rất gần, làm sao mà đùa giỡn đây? Hiện tại thì tốt rồi, nếu là thành đế biết mình vì muốn xem thượng quan Ngưng Nguyệt diễn trò mà người cao quý như hắn phải uất ức quỳ xuống, lại vì cái Long Diệu Hoàng Triều nho nhỏ mà làm đại lễ, thành đế lão nhân gia nhất định sẽ cười đến mắt và miệng điên cuồng giật, còn không thể cười đến rụng hết cả tóc và chòm râu đi. Trên tay bổn vương phi chính là lệnh bài của hoàng thượng, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy hoàng thượng. Vậy mà bọn người cư nhiên không quỳ, chính là đại nghịch bất đạo. Các người không để bổn vương phi vào mắt, chỉ dựa vào Tả tướng phủ cũng muốn chống lại ta sao? Thanh âm lười biếng, đồng thời thượng quan Ngưng Nguyệt ưu nhã đem ngón tay ngọc đang cầm lệnh bài chậm rãi xoay. Dưới ánh nắng mặt trời sáng rực, long lệnh tỏa ra từng đạo hoàng kim chói mắt, không chỉ làm máu trong cơ thể bọn họ Tả tướng phủ như bị đông cứng lại, còn làm chúng đuôi mù, làm lòng đau nhói. Nhóm người tiểu thương, quản gia và bảy tên ảo ảnh đầu tiên là người ngốc, mở to hai mắt nhìn nhau của thượng quan Ngưng Nguyệt đang không ngừng xoay lệnh bài. Mà sau đó, đầu đầy mồ hôi, lạnh bùm bùm quỳ xuống. Hai đứa con của Tả thừa tướng cùng mấy ai thiếp và hai mươi mấy gã hộ vệ của phủ thừa tướng phịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm chỉnh tề cùng sợ hãi nói: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thân thể Lăng Tiêm Tiêm cũng lung lay, trong mắt lóe ra một tia hung ác. Bà đây sẽ giết chết cả hoàng đế Hiên Viên Ly, dám ra quyền lợi cao nhất của Long Dự Hoàng Triều cho thượng quan Ngưng Nguyệt. Mặc dù trong lòng nàng không coi trọng lệnh bài và Hiên Viên Ly, nhưng nàng và Độc Vương còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thái tử giao cho. Tuy nàng không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cung kính với Long Diệu Hoàng Triều. Chỉ là nếu hành lễ với Hiên Viên Ly, Lăng Tiêm Tiêm nàng hành lễ hèn mọn quỳ xuống cũng thôi đi, nhưng nàng muốn hành lễ với con tiểu nha đầu thượng quan Ngưng Nguyệt này, nàng thật sự là không cam tâm. Đôi mắt ưu diễm lưu truyền của thượng quan Ngưng Nguyệt quét qua Lăng Tiêm Tiêm, nhìn sát mặt trắng như tờ giấy của nàng, nhếch môi tả gọi: Lăng Tiêm Tiêm. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói mang theo hàn khí lạnh lẽo truyền tới làm Lăng Tiêm Tiêm lạnh cả sống lưng. Tâm hốt hoảng cắn môi nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Ánh sáng vàng rực bao lấy thượng quan Ngưng Nguyệt, lông mí như cánh bướm muốn bay bỗng chốc rũ xuống. Tay cầm chặt lệnh bài phun ra một chữ: Quỳ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế. Lăng Tiêm Tiêm nhanh chóng quỳ xuống, thân thể bất đắc dĩ nằm sắp xuống, hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi nói: Vạn vạn tuế. Thượng quan Ngưng Nguyệt cảm thấy thỏa mãn, liền đem lệnh bài bỏ vào trong tay áo, miễn cưỡng vuốt ve ngón tay, cười cười nhìn người mọi người đang quỳ dưới đất: Được rồi, tất cả mọi người đứng lên đi. Mọi người dập đầu tạ ơn thượng quan Ngưng Nguyệt, lục đục đứng lên. Ngay lúc đó, thượng quan Ngưng Nguyệt lại phun ra năm chữ: Trừ Lăng Tiêm Tiêm ra. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người nhất tề bắn về phía Lăng Tiêm Tiêm. Lăng Tiêm Tiêm mới từ mặt đất đứng lên, đang phủi bụi ở làn váy, lập tức dừng lại, sắc mặt vặn vẹo cực kỳ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngón tay thon dài cũng khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Lăng Tiêm Tiêm tiếp tục quỳ, những người còn lại trong phủ Tả thừa tướng toàn bộ cút vào trong cho ta. Nếu không được sự cho phép của ta, người nào dám tự ý chạy ra, giết không tha. Thanh âm băng lãnh khát máu vừa dứt, hai người con trai cùng mấy vị ai thiếp và hai mươi mấy người phủ thừa tướng nhấc chân chạy nhanh vào phủ. Nếu chỉ dựa vào thân phận, Thụy Vương Phi tới Tả thừa tướng phủ gây chuyện, muốn nhốt cùng giết bọn họ, căn bản là không thể. Nhưng hôm nay, tình hình hoàn toàn không giống nhau. Thượng Quan Ngưng Nguyệt có lệnh bài trong tay, cầm trong tay long lệnh của Long Diệu Hoàng Triều, nắm giữ mạng sống của bọn họ. Bọn họ không chọc nổi, chọc cũng không nổi, cho nên chỉ có thể luống cuống trốn vào bên trong Tả thừa tướng phủ. Gió khẽ đùa giỡn xiêm áo cùng vài sợi tóc nàng, thân thể nàng lắc lư giống như là đang đứng trên biển lớn, tùy thời có thể bị sóng lớn nuốt chừng. Lăng Tiêm Tiêm không cam lòng quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, hai mắt tức giận nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi không cần khinh người quá đáng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên nhuyễn tháp chậm rãi đứng lên, dung nhan xinh đẹp mị hoặc cười cười nhìn Lăng Tiêm Tiêm, giống như thần thánh cao cao tại thượng, như thưởng thức chơi đùa nhìn về mặt giận dữ của Lăng Tiêm Tiêm, khóe môi tràn ra thanh âm khát máu: "Hết cách rồi, nếu ngày nào cũng không có việc để làm, thế thì ta sẽ móc mèo buồn chán mà chết mất thôi. Nên ta phải nhanh chóng tìm một chút niềm vui chứ. Sở thích của ta chính là ức hiếp người. Hôm nay ta mới phát hiện ra ức hiếp người khác rất thú vị." Nghe được Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, hai mắt Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhíu lại. Ngón giữa đã xuất hiện một cây châm, ngân châm nhỏ, huyết sắc, hắc châm, chính là vũ khí lợi hại nhất của độc tiên nàng. Trên mũi châm tẩm một loại kịch độc, một khi bắn huyết sắc châm vào cơ thể, thân thể lập tức cứng ngắc. Thời gian không tới nửa chung trà, người trúng ngân châm sẽ bị máu độc công tâm mà chết. Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ ngón tay vén vài sợi tóc lên, đồng thời không chút để ý nhìn tay trái của Lăng Tiêm Tiêm, cười khẽ một tiếng truyền âm với Lăng Tiêm Tiêm: "Tin tưởng ta, người không cần do tốc độ giết người của ai nhanh hơn, chỉ làm bản thân ngươi thêm nhục nhã mà thôi. Ngươi..." Lăng Tiêm Tiêm đột nhiên cứng đờ, ánh mắt như không thể tin được nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Động tác lấy ngân châm của nàng thuần thục không một tiếng động, vậy mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại nhận ra, giác quan của nàng ta lại nhạy bén như vậy. Hai mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt nổi lên một tia khát máu, đi đến bên cạnh Lăng Tiêm Tiêm, nở nụ cười dán sát vào tai Lăng Tiêm Tiêm nói: "Lúc ta 8 tuổi, tay ta bắt đầu dính máu. Đến lúc ta 10 tuổi, những người chết trong tay ta không thể đếm hết. Những người đó toàn bộ đều không phải là người yếu, nhưng bọn họ toàn bộ đều chết thảm dưới tay ta. Người biết vì sao không? Vì tốc độ của bọn họ vĩnh viễn đều thua ta một bước." Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, sắc mặt của Lăng Tiêm Tiêm khẽ biến, vô cùng kinh hãi nhìn đôi môi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang rời khỏi tai mình. Nàng mới vừa nói cái gì? Lúc nàng 8 tuổi tay đã dính máu, lúc 10 tuổi đã không thể đếm được nàng lấy mạng bao nhiêu người. Nàng ta đang cố ý lấy sự thích giết người đe dọa mình sao? Không, nàng ta nói là sự thật, bởi vì từ trong lời nói của nàng ta, mình bắt được mùi máu tanh trên người của nàng ta. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt huyết sắc khắc châm. Nhưng tâm của Lăng Tiêm Tiêm vô cùng sợ hãi, cuối cùng nàng vẫn không bắn huyết sắc khắc châm ra. "Yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi quỷ quá lâu. Đợi ta ăn xong một sấu mứt quả, ta sẽ cho ngươi bình yên vô sự trở lại Tả tướng phủ. Thậm chí ta sẽ nói cho ngươi biết ý đồ thật sự của ta. Cho nên ngươi tạm thời chỉ uất ức một chút, đối với ngươi mà nói cũng không thua thiệt gì." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà mị cười nói với Lăng Tiêm Tiêm xong, bước chân nhẹ nhàng mà uyển chuyển như một đóa sen hướng về phía nhóm tiểu thương. Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi tới, toàn bộ đều cúi đầu xuống, giống như sợ ánh mắt của mình làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt khó chịu, sẽ bị nàng trừng trị. Khẽ nở nụ cười xinh đẹp, Thượng Quan Ngưng Nguyệt dừng bước tại một người đang cúi xuống, lười biếng bắt chéo tay. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng cười nói: "Mới vừa khiến người hành lễ, chỉ là tạm thời tăng thêm một chút nhạc đệm, mà về mặt đùa cợt xem cuộc vui của người đâu rồi. Thật ra thì ta vì ngươi mới cố ý làm nhạc đệm, người biết tại sao không?" Người này đầu càng cúi thấp hơn, lấp bà lấp bắp nói: "Thụy Vương Phi, Ngài đang nói cái gì? Tiểu nhân không hiểu. Thật sự ngươi không hiểu sao? Được rồi, vậy ta sẽ nói cho ngươi hiểu. Muốn nhìn người khác đùa giỡn cũng không dễ dàng như thế đâu. Nếu không có sự cho phép của ta, tự tiện chạy tới xem trò vui là phải trả giá rất cao. Nam tử linh cung cứng đờ người, chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt cười khanh khách. Không thể nào, hình như mình không có lộ ra chút sơ hở nào. Vội vàng thu liễm cảm xúc kinh ngạc trong lòng, cố gắng thay vào là hơi thở sợ hãi, lắp bắp nói: Thụy Vương Phi, lời ngài nói quá là thâm sâu, tiểu nhân không hiểu. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, cười chào phúng. Nhìn đôi tay của ngươi, bảo dưỡng trắng nõn mềm như vậy, có thể giống bàn tay của một người càng ngày làm bạn với bột mì sao? Lần sau, nếu không kiềm chế được tò mò, muốn dịch dung xem trò hay, nhất định phải rút kinh nghiệm, tân trang hai bàn tay nha. Nam tử xấu hổ hò nhẹ, khóe miệng nhịn không được co rút mấy cái. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn đã xem nhẹ năng lực của thượng quan Ngưng Nguyệt. Hắn không dự đoán được ánh mắt của nha đầu kia lợi hại như thế. Nếu đã không mời mà đến, vậy cũng đừng có đi vội. Mắt phượng xoay tròn, thượng quan Ngưng Nguyệt càng tiến sát nam tử kia, mở miệng nói: Vừa rồi quỷ hành lễ xem như là quà gặp mặt ta thẳng cho ngươi. Đợi chút, chờ ta chơi với tả tướng phủ xong, sẽ không keo kiệt được người lễ cáo biệt nha. Đương nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe được lời thượng quan Ngưng Nguyệt, nam tử nhún nhún vai thản nhiên đáp. Nhưng mà trong lòng hắn cũng âm thầm nói: Thật chỉ có ngươi, quỳ xuống đất hành lễ là quà gặp mặt ngươi tặng ta. Như vậy quà tặng sau đó là có thể rút gần lột da ta hay không? Buông thõng tay, nhẫn huyền bằng thiết mang theo hàn ý khẽ chạm vào vị trí trái tim của nam tử, đồng thời cười quyến rũ nói: Không cần tự mình phỏng đoán, so với lễ gặp mặt mà nói, lễ cáo biệt tuyệt sẽ không làm người thất vọng. Thế mà lại bị nàng nhìn thấu tâm tư, nam tử hơi nhướng mày nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt đang đi đến chỗ tên bán kẹo hồ lô, tóc đen phiêu giật nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng quét mắt nhìn tên khiêng kẹo hồ lô đang run rẩy, cười cười nói: Mọi người không cần quá câu lệ, ngoại trừ không được tự tiện rời đi, các người hoàn toàn có thể trò chuyện vui vẻ. Nói xong, ngón tay nàng tháo xuống một sâu kẹo hồ lô, xoay người đi tới đại mộ phủ tạ tướng. Hai bên má chúng tiểu thường đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, khóe mắt giật giật nhìn bóng dáng phiêu giật của thượng quan Ngưng Nguyệt. Trong lòng không hẹn mà cùng nói thầm: Không cần quá mức câu lệ, hoàn toàn có thể trò chuyện vui vẻ. Thủy Vương Phi uy vũ, dù chúng ta có mượn gan trời cũng không dám cười nói quấy rầy ngài. Tóm lại, cuối cùng ngài có thể cho chúng ta bình yên vô sự rời khỏi cửa tả tướng phủ, chúng ta cũng đã cảm động đến tạ ơn trời đất, trong miệng niệm A-di-đà Phật rồi. Trở về chỗ thượng quan Ngưng Nguyệt, nàng đặt mông ngồi trên nhuyễn tháp, lười biếng bắt treo chân. Ngoại trừ tiếng gió rất nhỏ, chỉ có tiếng thượng quan Ngưng Nguyệt cắn kẹo hồ lô, cố ý phát ra tiếng chập chập, khen không dứt miệng. Lăng Tiềm Tiềm vẫn quỳ trên mặt đất, móng tay thon dài khảm sâu vào lòng bàn tay, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm thượng quan Ngưng Nguyệt. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi chờ cho ta, lúc trước ở Chí Tôn Đỗ Phường, ngươi đã cho ta nếm mùi đau đớn vì bị tú hoa châm bay vào bàn tay. Hôm nay ngươi lại bắt ta khuất phục quỳ trên đất, thủ cũ hận mới, ngày sau độc tiền ta nếu không trả lại gấp trăm lần, thề không bỏ qua. Ăn kẹo hồ lô xong, thượng quan Ngưng Nguyệt nâng tay lau chút mảnh vụn còn sót lại bên môi. Ngay sau đó, nàng đứng lên đi đến trước mặt Lăng Tiêm Tiêm, đột nhiên nửa ngồi xuống, tay phải chống một bên má. Thượng quan Ngưng Nguyệt trêu chọc đám tóc trên đầu Lăng Tiêm Tiêm: Được rồi, ngươi quỷ cũng khá lâu rồi, cũng nên cho ngươi đứng dậy. Nhưng mà thượng quan Ngưng Nguyệt ta là người nói lời giữ lời, trước khi cho ngươi đứng dậy, ta sẽ nói ra ý đồ chân chính ngày hôm nay, nói từ đầu đến cuối. Thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng ôn nhu nói, đồng thời ngón tay trêu chọc tóc của Lăng Tiêm Tiêm. Lăng Tiêm Tiêm ẩn nhẫn quỳ, cái mũi lạnh lùng hừ một tiếng, híp mắt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt nói: Ngươi nói đi, Lăng Tiêm Tiêm ta chăm chú lắng nghe. Thượng quan Ngưng Nguyệt tạ mị liếc mắt qua Lăng Tiêm Tiêm rồi nhếch môi cười nói: Như lúc trước ngươi đã nói, con trồn bảo bối của ta quả thật sáng nay không có vào tả tướng phủ. Nó hiện tại đang ăn chuối mà nó yêu thích nhất, ở trong phòng ngủ của Thụy Vương, lười biếng ngủ đấy. mà ta nói dối là mất còn trồn, chạy tới đây quấy rầy Tạ tướng phủ, mục đích chân chính là vì muốn chặt đứt đường tìm y của Tạ tướng. Nghe được lời của thượng quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm có chút trùng xuống. Đường tìm y? Xem ra, quả nhiên mình đoán không sai. Thượng quan Ngưng Nguyệt dẫn thị vệ bảo vệ Tạ tướng phủ, thật sự vì biết tối nay Độc Vương sẽ rời khỏi phủ, chuẩn bị đi trước Tuyết Ảnh Các bắt Thánh Thủ Y Vương. Lăng Tiêm Tiêm lạnh lùng nhếch môi, lãnh lệ đáp. Thượng quan Ngưng Nguyệt, Kim Phỉ Thúy hiện đang trong tay Tạ tướng. Cho dù người có chặt đứt đường tìm y của gia phụ thì như thế nào? Gia phụ giấu Kim Phỉ Thúy ở một nơi cực kỳ bí mật, người có huyết tẩy Tạ tướng phủ, lật tung Tạ tướng phủ cũng tuyệt không tìm thấy Kim Phỉ Thúy cho Lâm Diệu Hoàng và Thụy Vương đâu. Ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêm Tiêm rất rõ ràng. Nếu Hiên Viên Ly và Hiên Viên Diễm không chiếm được Kim Phỉ Thúy, sẽ không biết được Thánh Thủ Y Vương ở đâu. Đến lúc đó, có mẫu vi của hai người họ chôn cùng Tạ tướng phủ cũng xem như là một cuộc buôn bán có lời. Thả mấy sợi tóc của Lăng Tiêm Tiêm ra, trên mặt thượng quan Ngân Nguyệt cười như gió xuân nói. Quên nói cho người biết, sáng nay khi ta xuất phát từ Thụy Vương Phủ, đồng thời Diễm cũng đã xuất phát. Biết Diễm đi đâu sao? Chàng đã đi trước một bước, đạp tuyết tìm y. Không có khả năng. Thượng quan Ngân Nguyệt vừa dứt lời, Lăng Tiêm Tiêm lập tức khó tin thất thanh kêu lên. Nàng thập phần khẳng định Kim Phỉ Thúy chứa nơi ở của Thánh Thủ Y Vương, hiện tại vẫn nằm trong ám cách bí mật của Độc Vương. Đã như thế, Hiên Viên Diễm sao có thể biết được Thánh Thủ Y Vương ở đâu? Nhưng mà thượng quan Ngưng Nguyệt vừa nói ra bốn chữ đạp tuyết tìm y, bốn chữ này ý tứ rất rõ ràng, đang trên đường đến Tuyết Ảnh Các tìm Thánh Thủ Y Vương. Vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười nói. Có khả năng? Làm sao có thể không có khả năng chứ? Nhưng mà người cho rằng không có khả năng, toàn bộ đều là công lao của Thương Nguyệt Thái tử Dạ Dật Phong nha. Nếu không phải bởi vì hắn tự cho mình thông minh, ta cùng Diễm sao có thể biết nơi ở của Thánh Thủ Y Vương mà không tốn chút công phu chứ? Ngươi... Trên mặt Lăng Tiêm Tiêm toàn là sợ hãi. Nếu nàng phá giải được bí mật trên tờ giấy, như vậy nàng có thể cũng đồng thời khám phá được thân phận chân chính của mình cùng Độc Vương không? Được rồi, mục đích chân chính của ta đến đây đã nói rõ cho ngươi. Vì ngăn cản Tà Thừa Tướng dẫn người đi Tuyết Ảnh Các, phá hủy nhã hứng của Diễm nhà ta, hiện tại người có thể đứng lên, sau đó tiến vào phủ diễn vài khốn thú. Thượng quan Ngưng Nguyệt thân thủ vỗ vai Lăng Tiêm Tiêm, đứng thẳng người lên. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêm Tiêm xoa bóp hai đầu gối vì quý lâu mà tê liệt. Thế này mới đứng lên. Một màu xám cho bao trùm trên mặt Lăng Tiêm Tiêm. Hai mắt âm u nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt khập khiễng đi vào phủ. À đúng rồi, hai mắt thượng quan Ngưng Nguyệt có chút ý cười giả tạo, không dễ phát hiện, mở miệng gọi Lăng Tiêm Tiêm. Có chút lời nói thiện ý quên nhắc nhở ngươi. Lăng Tiêm Tiêm dừng lại cước bộ, ngoảnh đầu lại lạnh lùng học ra một chữ. Nói. Mái tóc của thượng quan Ngưng Nguyệt tung bay trong gió, nàng đi đến trước mặt Lăng Tiêm Tiêm, hạ thấp giọng nói. Nhớ rõ, đem mục đích chân chính của ta thuật lại cho Tả Thừa Tướng nghe nhé. Nếu Tả Thừa Tướng nghe được, lại vẫn cố tình rời khỏi Tạ tướng phủ đạp tuyết tìm y, vậy ta cũng chỉ có thể chờ thu máu của Tạ Thừa Tướng thôi. Lăng Tiêm Tiêm yên lặng quay đầu lại, nặng nề đi vào trong phủ, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt mà trước nay chưa từng có. Nàng lại dám nói ra mục đích chân chính đến đây, làm địch nhân tinh thần sa sút, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thượng quan Ngưng Nguyệt này cũng không phải cường đại bình thường. Nhìn thấy bóng dáng Lăng Tiêm Tiêm biến mất, quản gia Thụy Vương Phủ, Phương Hoành đứng bên cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng khẽ hỏi. Vương Phi, Tả Thừa Tướng nghe xong có khi nào thật sự án bình bất động hay không? Sẽ không. Lão hồ ly Tả Thừa Tướng sau khi nghe xong nhất định sẽ không chịu phụ sự kỳ vọng của ta, làm theo kịch bản ta đã dựng sẵn, mở màn một màn kịch, phát triển đặc sắc, cùng với kết thúc hòa lệ. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi tự tin đáp. Tả Thừa Tướng, Lăng Tiêm Tiêm, trò vừa rồi chỉ là làm nền thôi, trò chơi chân chính vừa mới bắt đầu nhé. Giết người là loại hình nghệ thuật hoàn mỹ nhất, ta sẽ không để mình phải tiếc nuối, ta sẽ bàn cho các ngươi một cái chết oanh động. Bên trong phủ Tả Tướng, cảnh sắc tươi đẹp như tranh, gió nhẹ nhàng đung đưa những phiến lá, những đóa sen tranh nhau đua nở, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Một nơi phong cảnh hữu tình như thế lại bị không khí ảm đạm bao trùm. thừa tướng của Long Diệu Hoàng Triều, cũng chính là Độc Vương mai danh ẩn tích đã lâu trong giang hồ. Chỉ cần nghe tên hắn, không ai không sợ. Đang đứng bên cửa sổ trong thư phòng. Sau lưng hắn là bàn đọc sách, khuôn mặt tuy đã già, nhưng năm tháng vẫn không làm đi mất vẻ cương nghị. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chiếu lên người hắn, lập tức tán ra hào quang sắc bén. Bên trong thư phòng yên lặng đến quỷ dị, ngay cả làn gió đang nô đùa vui vẻ cũng cảm nhận được không khí vô vị tẻ nhạt nên từ từ rút lui. Cầm bình trà lên, Tào Nhã rót đầy ly trà, khí nóng bốc lên lượn lờ, rũ mắt uống vài hớp trà nóng. Nhưng khí lạnh trong cơ thể vẫn cuồn cuộn sôi trào. Lăng Tiêm Tiêm, vẻ mặt xanh xao yếu ớt gọi. Thượng quan Ngưng Nguyệt đã giải được bí mật trong tờ giấy. Hiền Viên Diễm đã nhanh hơn chúng ta một bước, đi Tuyết Đánh Các tìm Thánh Thủ Y Vương. Xem ra, nhiệm vụ của Thái Tử đã thất bại rồi. Nam tử áo đen nhìn Độc Tiên và Độc Vương, không nhịn được thận trọng hỏi. Chủ tử, chúng ta có nên mở một đường thoát thân để quay về Thương Nguyệt Quốc hay không? Trừ hắc y nhân vừa mới lên tiếng ra, bên trong thư phòng còn có 30 hắc y nhân khác. 30 mấy hắc y nhân này võ nghệ cao cường, không chỉ là hộ vệ của phủ Tạ tướng, mà còn là những thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Độc Vương và Độc Tiên. Độc Vương và Độc Tiên từ trước đến giờ làm việc luôn thận trọng, mặc dù bên trong phủ Tạ tướng có rất nhiều hộ vệ, nhưng khó bảo đảm không có gian tế của Hiên Viên Diễm và Hiên Viên Ly phái tới. Vì ngừa bạn nhất, tránh Long Diệu Hoàng Triều gây bất lợi cho hắn, hắn đã mang 30 mấy thủ hạ đi theo với thân phận hộ vệ. Giờ khắc này, những hắc y sát thủ đều nhìn thấy Độc Vương, giống như chỉ cần nhận được một chỉ thị, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra ngoài, dù có thịt nát xương tan. Độc Vương đang đứng gần cửa sổ, trầm tư thật lâu, bỗng giơ tay lên lạnh lùng nói: "Mọi người đợi một chút, để ta nghĩ kỹ đã." Lăng Tiềm Tiềm vỗ bàn, hai mắt lạnh lùng nhìn Độc Vương nói: "Còn muốn nghĩ gì nữa? Từ khi nào Độc Vương trở nên do dự như vậy?" Trước mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt án bình bất động, là vì phòng thái tử hay còn âm mưu nào khác. Nhưng nếu Hiền Viên Diễm đi Tuyết Ảnh Các trước bọn họ, cũng chưa chắc tìm được Thánh Thủ Y Vương. Nên Thượng quan Ngưng Nguyệt phải giữ lại tính mạng của nàng và Độc Vương, bởi vì chỉ có hai người mới biết tung tích của Thánh Thủ Y Vương. Điều này trong lòng nàng và Độc Vương hiểu rõ nhất. Về việc giả thái tử gửi giấy báo tung tích của Thánh Thủ Y Vương là thật, như vậy Thượng quan Ngưng Nguyệt sao lại có thể bỏ qua Tả tướng phụ chứ? Thay vì chờ Thượng quan Ngưng Nguyệt huyết tẩy Tả tướng, không bằng chủ động đánh cho nàng ta một kích. Độc Vương chậm rãi quay lại, nhìn bộ mặt tức giận của Độc Tiên nhíu mày nói: "Độc Tiên, người có từng nghe qua câu tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường chưa? Dù Hiền Viên Diễm đi trước chúng ta thì như thế nào? Cuối cùng Thánh Thủ Y Vương rơi vào trong tay ai cũng chưa biết được." "Người có ý gì?" Thân thể Độc Tiên có chút cứng ngắc, lạnh nhạt nhìn Độc Vương, thấy hai mắt hắn lóe lên ánh sáng khó hiểu. Độc Vương ngồi xuống bàn đọc sách, lòng bàn tay lạnh lẽo, khẽ vuốt ve bao kiếm, cúi đầu chợt cười nói: "Muốn vào Tuyết Ảnh Các, trước hết phải vượt qua được rừng đào, mà rừng đào này nguy hiểm chồng chất, không phải muốn vượt qua là vượt qua được. Nếu đám người Hiền Viên Diễm thành công phá được rừng đào đó, thay chúng ta trừ đi nguy hiểm, không phải rất tốt sao?" Độc Tiên dĩ nhiên hiểu được ngụ ý của Độc Vương, thì ra là hắn đã chuẩn bị đêm nay rời khỏi Tạ tướng phủ, âm thầm đến Tuyết Ảnh Các bắt sống Thánh Thủ Y Vương. Ánh mắt tức giận nhìn Độc Vương, Độc Tiên hử mũi lạnh lùng nói: "Người không thấy bốn phía Tả tướng phủ đều bị thị vệ bao vây sao? Dù chúng ta có thể phá vòng vây thoát ra, nhưng chúng ta vẫn phải đánh một trận với Thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu động đến cấm vệ quân của Long Diệu Hoàng Triều, đến lúc đó sợ rằng chúng ta chỉ có thể lẩn trốn, nào có cơ hội đi Tuyết Ảnh Các cùng Hiền Viên Diễm đoạt Thánh Thủ Y Vương." Bàn tay của Độc Vương kéo dài trên mặt bàn, rồi chậm rãi lướt qua bao kiếm, cầm bình trà rót thêm vào ly. Mùi thơm của trà lập tức xông vào mũi thơm ngát, ngửa đầu uống một hơi. Trên mặt Độc Vương âm trầm nở nụ cười nói: "Nếu như ta có thể thuận lợi dẫn người ra khỏi Tạ tướng phủ thì sao?" Độc Tiên khoanh tay lại, ngồi xuống, khẽ dựa vào ghế híp mắt nhìn Độc Vương nói: "Ý của ngươi là..." Tay khẽ xoay ly trà rồi bỏ xuống bàn. Độc Vương dựa vào ghế khẽ nói: "Bản lĩnh dùng độc của ta không phải là hư danh. Đêm nay gió yên biển lặng chỉ là tạm thời." Lăng Tiềm Tiềm giễu cợt châm biếm nói: "Trong lòng người rất rõ, một khi phun khí độc ra ngoài, dược liệu sẽ không duy trì được lâu. Khi những thị vệ kết tỉnh lại sẽ bẩm báo cho Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhất định nàng ta sẽ hoài nghi. Đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta không phải là thất bại sao? Cho nên, hai người chúng ta tuyệt đối không thể ra khỏi phủ, dẫn người đi Tuyết Ảnh Các được. Độc Vương vừa kéo dài chữ cuối, nhìn Độc Tiên tiếp tục nói. Cho nên, ngươi phải ở lại phủ Tạ Tướng, để tiêu diệt hết nghi ngờ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngay lời nói của Độc Vương, Lăng Tiềm Tiềm vốn đang ngồi thong thả trên ghế, lập tức bật dậy, hai mắt như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn bắn ra bốn phía, sắc mặt khó coi nói. Ở lại phủ Tạ Tướng để đối phó với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hình như không phải chỉ có mình ta, không phải người cũng giống ta đấy sao? Nàng thừa nhận, đến Tuyết Ảnh Các bắt sống Thánh Thủ Y Vương là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu đến đó, không chỉ đối phó với Hiền Viên Diễm, mà còn đối phó với cao thủ của Tuyết Ảnh Các. Cho dù Hiền Viên Diễm hay các cao thủ thần bí của Tuyết Ảnh Các đều là những đối thủ rất mạnh, nhưng nàng tình nguyện đi Tuyết Ảnh Các đối phó với Hiền Viên Diễm và cao thủ Tuyết Ảnh Các, cũng không muốn ở lại phủ Tạ Tướng đối phó với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đối với nàng, Hiền Viên Diễm và cao thủ Tuyết Ảnh Các có liên thủ lại cũng không thể so được với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, làm nàng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu trêu chọc Hiền Viên Diễm và các chủ thần bí của Tuyết Ảnh Các, cho dù bại trong tay bọn hắn cũng chỉ là một đao lấy mạng rồi thôi. Nhưng nếu là Thượng Quan Ngưng Nguyệt trêu chọc nàng ta, sau đó lại bại trong tay nàng ta nhất định sẽ không chỉ có giết nàng. Trước cửa phủ Tạ Tướng, hành động và lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng đã khắc sâu một chuyện. Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất thích chơi trò mèo vườn chuột. Trước tiên, nàng ta sẽ hung hăng trà đạp tôn nghiêm, sau đó sẽ giày xéo linh hồn của con người. Nàng ta sẽ cho ngươi biết, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được. Cho dù lòng người muốn chết, nhưng cũng không có cách nào có thể chết được. Không có biện pháp. Đây là người muốn lúc bọn hộ vệ vào bẩm báo. Độc Vương khẽ cong khóe môi, giọng điệu mười phần trâm chọc nói. Bọn hộ vệ rõ ràng nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn gặp ta. Ai bảo người cứ muốn đi gặp Thượng Quan Ngưng Nguyệt đây? Độc Vương, ngươi... Lăng Tiềm Tiềm siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh vô cùng tức giận nhìn Độc Vương. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ tức giận của Lăng Tiềm Tiềm, Độc Vương phủi phủi tà áo đứng lên, đem kiếm đeo bên hông. Hắn nổi hứng, tiếp tục giễu cợt Lăng Tiềm Tiềm. Ngươi đã cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt thân thiện trao đổi, như vậy ngươi sẽ ra mặt đối phó với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Dĩ nhiên là nếu ta ra mặt đối phó với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhất định nàng ta sẽ càng nghi ngờ hơn, không phải sao? Độc Vương vừa nói xong, Lăng Tiềm Tiềm giơ tay đem tất cả đồ trên bàn đánh rớt xuống đất. Trong nháy mắt phát ra tiếng vỡ giòn tan. Ánh mắt Lăng Tiềm Tiềm phát ra hàn lệ dữ dội, phun ra một chữ: cút. Mặc dù biết rõ Độc Vương không có ý tốt, còn lấy cơ hội trả thù, nhưng hôm nay nàng chỉ có thể làm theo kế hoạch của hắn, bình tĩnh ở lại phủ Tạ Tướng, tiêu trừ nghi ngờ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vì nàng biết rất rõ, mặc dù Độc Vương nghĩ ra kế này là để trả thù nàng, nhưng hắn ta cũng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của Thái Tử. Nhưng nếu nàng và Độc Vương không thể nào hoàn thành nhiệm vụ của Thái Tử, cho dù nàng và Độc Vương thành công trở về Thương Nguyệt Quốc, Thái Tử nhất định sẽ nghiêm nghị. Độc Vương ngửa đầu cười lớn, phát tiết trong hả giận rồi rời đi. Khóe miệng ba mươi mấy hắc y nhân giật giật nhìn hai người nội chiến, sau đó cũng theo Độc Vương rời đi. Gió lưu chuyển, xoay chuyển, Lăng Tiềm Tiềm nhìn chằm chằm Độc Vương dẫn theo ba mươi mấy hắc y nhân biến mất. Tiền viện Tạ Tướng phủ, muôn hoa đua nhau khoe sắc, bướm bướm bay lượn, tạo nên một khung cảnh mộng ảo như thi như họa. Nhưng mà cảnh sắc trong hậu viện Tạ Tướng cùng với tiền viện khác nhau một trời một vực. Khắp nơi cỏ dại sinh trường, bể bột toàn là gạch ngói vỡ, ngay cả bức tường cũng đổ vỡ. Gió cuồn cuộn thổi mạnh theo bụi đất, phát ra tiếng rít gào tựa như than thở vận mệnh mình không ai ngó ngàng tới. Bỗng dưng trong đám cỏ dại cao lớn thắt lưng truyền đến tiếng bước chân dẫm trên gạch ngói vỡ. Nhưng thần kỳ, thì ra là Độc Vương và hơn 30 sắc y sát thủ ở trong sân viện. Vì Độc Vương không ra chỉ thị, mọi người chỉ có thể yên lặng đứng đó. Giếng nước được xây hình vòng cung nằm trên vách đá, tuy có một cái dây thừng lớn, đầu dây còn có số múc nước, nhưng cái giếng này đã sớm cạn khô rồi. Lúc này hơn 30 hắc y sát thủ lạnh lùng quét mắt nhìn giếng cạn, tiếp vẻ mặt ngưng trọng nhìn bốn phía tường cao. Bọn họ cố gắng làm giảm sự tồn tại, không khó nhận ra bọn họ đang sợ bị thị vệ Thụy Vương phủ phát giác. Độc Vương cẩn thận quan sát bốn phía tường rào cao ngất, không biết có thị vệ Thụy Vương phủ giám thị chăm chú xem xét cái giếng. Thật cẩn thận thả dây thừng xuống đáy giếng, Độc Vương điểm nhẹ mũi chân. Trong nháy mắt, hai tay hắn cầm chặt sợi dây thừng, theo dây thừng dần dần xuống đáy giếng. Độc Vương buông lỏng tay, tay phải nhấn vào nút mở cơ quan. Phút chốc, một tiếng nho nhỏ vang lên, cơ quan trên vách tường chậm rãi khởi động. Một cửa động hình tròn hiện ra trước mắt Độc Vương. Đi vào trong động, có bậc thang đá. Lúc này không thể nhìn thấy điểm cuối của bậc thang, bởi vì vô số bậc đá uốn lượn khúc khuỷu. Khóe môi cong lên một độ cong lạnh lẽo vô cùng xảo quyệt. Độc Vương đi trên bậc đá. Cùng lúc đó, hơn 30 hắc y sát thủ cũng lục đục bám rơi thừng xuống đáy giếng. Từng người xuống đến. Theo sau Độc Vương tiến về phía trước. Trong thời gian một ly trà, Độc Vương đã đến bậc đá cuối cùng. Hơn 30 hắc y sát thủ theo sau cũng ngừng lại hô hấp, theo thứ tự đi tới chỗ Độc Vương. Tuy chưa đến điểm cuối, nhưng tất cả bọn họ đều dõi mắt về phía điểm cuối, khối đá trên đỉnh đầu của Độc Vương. Bốn phía bùn đất màu xám làm nổi bật phiến đá kia. Khối đá không chỉ không có chút rêu xanh mà còn bóng loáng. Thực rõ ràng, khối đá này thường xuyên có người đụng đến. Độc Vương nâng tay lên cao, song trường hướng về phiến đá trên đỉnh đầu. Không chịu nổi nội lực hùng hậu, gió nhẹ nhàng di chuyển sang hai bên. Cùng với đó, bùn đất nứt ra tạo thành một khe hở. Từng đợt ánh nắng theo khe hở rọi vào. Nhưng mà Độc Vương cũng không hoàn toàn đẩy phiến đá ra, hắn chỉ để lộ một khe hở bằng ngón tay út, liền ngưng lại động tác. Lập tức chỉ thấy Độc Vương lấy ra một bình sứ nhỏ, vội vàng mở bình nút, đặt miệng bình sứ vào cái hở. Độc Vương nhẹ nhàng đung đưa bình sứ, tay phải đặt trên bình sứ chậm rãi chuyển nội lực vào trong đó. Từng đợt khói trắng mắt thường có thể nhìn thấy, lặng lẽ men theo khe hở ra ngoài, bị gió cuốn đi. Nhìn theo khe hở, đây đúng là bên ngoài tường viện Tả tướng phủ. Giờ này khắc này, thị vệ Thụy Vương phủ đang đứng đó, không chút để ý liếc mắt nhìn nhau, khóe môi hiện lên nét cười ý vị sâu xa. Vừa rồi tiếng đá di động dù rất nhỏ cũng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của bọn họ. Nhưng mà tất cả chuyện này Vương gia và Vương phi đã dự kiến. Không, chính xác mà nói, tất cả chuyện này là Vương gia và Vương phi đã thiết kế. Cho nên bọn họ phải làm bộ như hồn nhiên không biết, tùy ý để Độc Vương kia làm bọn họ hôn mê tập thể. Như thế một màn kịch tính phía sau mới có thể phát triển, không phải sao? Một tên thị vệ Thụy Vương phủ chớp chớp mắt, lặng lẽ chỉ mặt đất, ánh mắt như muốn hỏi, này, chúng ta có thể hôn mê chưa? Một tên khác nâng tay gãi gãi đầu, sau đó lắc lắc đầu với mọi người, ánh mắt tựa như trả lời, hiện tại hôn mê có phải quá sớm hay không? Ta thấy chúng ta vẫn nên chờ một lúc đi. Ta thấy không cần đợi nữa, hẳn là có thể hôn mê rồi. Dù sao đứng mãi cũng mỏi chân, hay là ta ngã xuống đất để hai chân nghỉ ngơi một lúc, các người đợi chút rồi hôn mê. Một gã ấn ấn huyệt thái dương, sau đó chỉ nhẹ thấy một tiếng bùm vang lên, thân hình tựa như núi đổ sụp xuống, ngã chồng vó trên đất. Ta nói cái người kia, ngươi giả bộ bất tỉnh liền giả bộ đi, đâu cần phải khoa trương tư thế như vậy. Những thị vệ khác giật giật khóe miệng, trên trán nổi lên bát đường hắc tuyến, nhìn tên thị vệ vừa ngã xuống. Thị vệ Thụy Vương phủ đào cặp mắt trừng dã, toàn bộ đều lung lay sắp đổ. Tiếp chỉ thấy bọn họ lần lượt ngã xuống hôn mê tập thể. Nhưng mà so với tên thị vệ mới vừa rồi, tư thế ngã của những người này nhã nhặn hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở phía dưới, Độc Vương cất bình sứ vào tay áo, cẩn thận quan sát tình hình qua khe cửa, không tự chủ được nhăn mày. Kỳ quái, hình như có gì đó không thích hợp. Độc vấn trong bình là hắn âm thầm sưu tập vô số kỳ hoa dị thảo, trải qua bao lần thử nghiệm mới chế thành. Chỉ cần mở nắp bình, sau đó truyền nội lực vào, một khi độc phấn bị nóng sẽ bốc lên khói trắng, trở thành khí độc không màu không vị. Cho dù có võ công cao cường tới đâu, chỉ cần không nín thở, vô ý hít vào khí độc trong cơ thể cũng sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê, phải mất nửa canh giờ sau mới có thể tỉnh lại. Cho nên khí độc của hắn làm bọn thị vệ Thụy Vương phủ hôn mê hoàn toàn là nằm trong dự kiến. Nhưng mà khí độc này ảnh hưởng tới nỗi người khác nhau, người thể chất càng kém, nội lực càng yếu, vừa hít khí độc vào sẽ lập tức hôn mê. Mà người thể chất càng mạnh, nội lực càng sâu, cho dù hít phải khí độc mà không phát hiện được, cũng có thể chống đỡ được thời gian một ly trà mới hôn mê. Hiện tại hắn vừa mới phóng khí độc ra, mấy chục thị vệ canh giữ bên ngoài đã hôn mê tập thể. Chẳng lẽ từ trước tới giờ đều là hắn đánh giá cao bản lĩnh của đám thị vệ Thụy Vương phủ? Kỳ thực nội lực của bọn họ không cường đại như hắn tưởng. Nhìn thấy Độc Vương đột nhiên nhíu mày, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Một trong số hắc ý sát thủ khẽ mở miệng hỏi: "Chủ tử, ngài đang suy nghĩ cái gì? Chúng ta có thể xuất phát chưa?" Phía trên, tiếng ngã xuống của thị vệ Thụy Vương phủ cũng không tránh khỏi thính giác nhạy bén của bọn họ. Nếu đám thị vệ bên ngoài đã ngã xuống hết, vì sao Độc Vương còn không nắm lấy thời cơ dẫn bọn họ rời đi? Có lẽ thật là mình đánh giá quá cao thị vệ Thụy Vương phủ đi. Lông mày Độc Vương giãn ra, trong lòng âm thầm nói một câu, song trường lại hướng về phiến đá trên đỉnh đầu. Dưới nội lực của Độc Vương, phiến đá hoàn toàn bị kéo sang một bên, lộ ra một cái cửa động vừa vặn đủ cho một người trưởng thành đi qua. Độc Vương cùng hơn 30 hắc y sát thủ nhẹ nhàng nhảy ra ngoài tường viện phía bắc. Độc Vương lại nhíu mày nhìn một đám thị vệ nằm trên đất, nửa ngồi xổm xuống, vận nội lực đẩy phiến đá về chỗ cũ. Nhìn qua thấy không có chút dấu vết khác thường, nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện chỗ phiến đá có một đường kẽ hở. Độc Vương giơ tay cao làm một cái thủ thế với hơn 30 hắc y sát thủ. Bọn họ nhanh nhẹn điểm mũi chân hướng tới đỉnh núi cao đối diện. Lúc bóng dáng Độc Vương cùng thuộc hạ hoàn toàn biến mất, hướng về phía Tuyết Ảnh Các chuẩn bị đoạt Thánh Thủ Y Vương với Thụy Vương Hiền Viên Diễm. Cũng là lúc là tà những thị vệ Thụy Vương phủ vốn đang hôn mê trên đất liền bật dậy, lại thẳng tắp cánh giữ ở cửa phía bắc Tả Tướng phủ. Lão hồ ly không biết tự lượng sức mình, muốn đấu trí với vương phi và vương gia nhà ta, ngươi còn kém xa lắm. Thanh báo canh giữ cửa phía bắc lạnh lùng trào phúng phun ra một câu, lập tức phi thân tới đại môn Tả Tướng phủ. Quả nhiên giống như tiểu vương phi đã dự liệu, Độc Vương đã xuất lĩnh một đám hắc y sát thủ rời khỏi Tả Tướng phủ, cho nên hắn phải lập tức đi bẩm báo cho tiểu vương phi, để tiểu vương phi ủy vũ đem vở kịch đẩy lên cao trào. Thời gian từ từ trôi qua, cảnh sắc nở rộ tươi đẹp, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ khắp nơi, tô điểm cho cả vùng đất trở nên rực rỡ như một tấm lụa. Lúc này Thượng quan Ngưng Nguyệt đang lười biếng dựa vào giường êm tinh xào, đôi mắt nhẹ rũ xuống, mang theo phong tình yêu mị quyến rũ, bình thản cắt tỉa móng tay. Mà phía trong giường êm tinh xào, nhóm người bán hàng rong đưa tay vào đầu, vuốt mặt, hai mắt nhìn về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt đầy theo nghi ngờ. Ai có thể nói cho bọn họ biết Thụy Vương Phi cầm trên tay rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Nếu móng tay không vừa mắt, không phải cầm kéo cắt tỉa lại sao? Nhưng Thụy Vương Phi lại cự tuyệt lấy từ trong tay áo ra, căn bản bọn họ chưa hề thấy đồ chơi nhỏ cắt móng tay kia. Gió mang theo ấm áp không tiếng động xoay quanh thân thể Thượng quan Ngưng Nguyệt, làm tóc nàng lay động giữa không trung, tạo thành độ cong mỹ lệ thần bí. Vương Phi. Cùng với thanh âm cung kính, bóng dáng của thanh báo ảo ảnh giống như mũi tên nhảy đến bên giường êm. Thượng quan Ngưng Nguyệt dừng việc cắt tỉa móng tay, xoay xoay cái vật mà người dân Long Diệu không biết là gì, chỉ có người hiện đại mới biết đó là một cái bấm móng tay bằng bạc. Mở miệng dùng âm thanh chỉ có thanh báo mới nghe được, cười nói: "Lão hồ ly xuất động rồi." Bên trong phủ Tả Tướng, dưới giếng khô có đảo mật đạo. Lão hồ ly này cho rằng cá Long Diệu không ai biết sao? Hắn không biết ngay từ đêm đầu tiên hắn phái người tiến vào giếng cạn âm thầm đào mật đạo đã bị mật thám của Diễm điều tra được toàn bộ. Dạ. Thanh báo gật đầu một cái, dùng thanh âm chỉ có Thượng quan Ngưng Nguyệt mới nghe được nhẹ giọng nói: "Tất cả những như vương phi đoán, lão hồ ly quả thật dẫn theo đám tiểu hồ ly xuất động rồi. Thuộc hạ tới để nhận chỉ thị tiếp theo của vương phi." Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, mắt ngọc lưu truyền ma mị yêu dã nói: "Chắc hẳn hoàng đế Diệu Long đã đợi đến hết bình tĩnh rồi. Nhưng người nhanh chóng vào cùng thông báo cho hoàng đế Long Diệu đi, đến lượt hắn ra sân rồi." "Vâng." Thành báo cung kính cúi đầu, sau đó giống như mũi tên biến mất bên giường êm của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Dung nhan tuyệt sắc tràn đầy nụ cười xinh đẹp nhìn thành báo biến mất. Thượng quan Ngưng Nguyệt cong ngón trỏ phải, đầu tiên là điểm xuống trán của mình, sau đó lại điểm xuống ngực của mình, cuối cùng lại điểm xuống hai đầu vai. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, vẽ ra một hình chữ thập hoàn mỹ, hai mắt lộ ra khát máu. Môi Thượng quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười tàn lạnh. "Lăng Tiêm Tiêm, linh hồn hèn nhát của người thật có phúc, bởi vì nó may mắn sắp nhận được sự an ủi từ thần." Tiếng cười giễu cợt đến cực điểm từ đôi môi nhỏ nhẹ nhàng vang lên. Thượng quan Ngưng Nguyệt đổi tư thế càng thêm lười biếng tựa vào giường êm, nhẹ nhàng xoay tròn bấm móng tay bằng bạc trong tay. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhẹ rũ mắt ngọc, bình thản tiếp tục cắt tỉa móng tay. Mặc dù bầu trời tươi đẹp rực rỡ chói mắt, nhưng đối với quản gia Phương Hoành, phủ Thụy Vương phủ cũng cùng bảy tên Ảo Ảnh cung vẫn đứng yên lặng bên cạnh giường êm mà nói: cho có bầu trời có rực rỡ lóng lánh bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm nền cho Vương phi. Vương phi làm loạn chặn trước cửa lớn phủ tả tướng là vì muốn dẫn dụ lão hồ ly tả tướng kia lộ ra vô số sát thủ tiến về phía Tuyết Ảnh Các. Vương phi đoán chính xác, lão hồ ly sẽ không dẫn người đổ máu xuất phủ, mà sẽ theo mật đạo bên dưới giếng cạn lặng lẽ rời phủ. Nhưng cho dù xuất phủ từ mật đạo dưới giếng cạn cũng phải đi qua tường rào phía bắc phủ tả tướng. Nhưng nếu không muốn kinh động đến bọn thị vệ canh giữ ở tường rào phía bắc, cách tốt nhất là bỏ thuốc hôn mê toàn bộ bọn thị vệ. Vì vậy bọn thị vệ yên lặng canh giữ ở tường rào phía bắc phủ tả tướng đã sớm kịp thời bịt kín mũi không cho gió lọt. Thử hỏi khi cơ quan phiền đá bên trong mật đạo khởi động, bọn thị vệ đã bịt kín mũi, khép miệng lại, làm ra các biện pháp nín thở tạm thời, làm sao có thể dễ dàng trúng chiêu? Người ta nói người tính không bằng trời tính, nhưng đối với cho bọn họ mà nói, trời tính cũng không coi là thần, mà tiểu vương phi nhà bọn họ đem thiên địa vạn vật nắm trong tay. Lão hồ ly ơi lão hồ ly, cho dù người có nằm mơ cũng không đoán được. Người cho người đào mật đào ở bên trong giếng cạn lại biến thành tự đào hố chôn thần chứ. Cho dù âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp của ngươi đối với vương phi thần thánh nhà chúng ta mà nói cũng chỉ là một con bò chết nhỏ ngu xuẩn đến cực hạn, tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên loài người tốt nhất đừng bao giờ làm trò ở trước mặt thần, bởi vì đối với thần vạn năng mà nói, loài người vụng về thê thảm không nỡ nhìn. Sau nửa canh giờ, phủ tả tướng bên trong phòng ngủ độc tiêm lăng tiêm tiêm. Ngươi nói thượng quan ngư nguyệt nàng... Đầu tiên híp mắt nhìn hộ vệ đang khom lưng, thời điểm nói đến cái tên thượng quan ngư nguyệt, giọng không tự chủ run lên mãnh liệt, lúc này mới tiếp tục mở miệng mà hỏi. Vẫn yên lặng ngăn trước cửa phủ tả tướng, không có dấu hiệu muốn vào phủ điều tra. Vâng, thưa đại tiểu thư. Hộ vệ gật đầu, giọng khẳng định trả lời. Hắn đã đi tiền viện lặng lẽ quan sát nhiều lần. Thụy Vương Phi thượng quan ngư nguyệt dùng một đồ chơi nhỏ hiếm lạ, cổ quái, cắt tỉa xong móng tay, dùng tư thế lười biếng nằm trên giường êm, vùi đầu vào ngủ say. Mà quản gia Phương Hoành của Thụy Vương Phủ cùng với bảy tên thị vệ của Thụy Vương lại cúi đầu ăn sủi cảo hấp. Đầu tiên cố gắng duy trì vẻ mặt trấn tĩnh, vất tay về phía hộ vệ. Được rồi, người tiếp tục đến tiền viện quan sát. Một khi thượng quan ngưng nguyệt có dấu hiệu muốn dẫn người vào phủ, lập tức báo cho ta. Vâng, hộ vệ khom lưng, cúi đầu nhanh chóng lui khỏi phòng ngủ của Độc Tiên. Khi bóng dáng của hộ vệ vừa biến mất, Độc Tiên hoảng sợ, loạng choạng lui về phía sau vài bước, ngã ngồi đặt mông trên ghế. Nàng lắc đầu khó tin tự lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Không thể nào, không thể nào. Trong lòng Độc Tiên hiểu rất rõ, phóng khí độc màu trắng bên trong bình sứ màu đen của Độc Vương ra ngoài. Nhiều lắm cũng chỉ có thể khiến bọn thị vệ Thụy Vương Phủ canh giữ ở tường rào phía bắc hôn mê nửa canh giờ. Nửa canh giờ đã qua, bọn thị vệ Thụy Vương Phủ đã sớm tỉnh lại rồi mới đúng. Mà bọn họ tỉnh lại, phát hiện mình quỷ dị ngã xuống đất ngất đi, nhất định sẽ lập tức bẩm báo cho Thượng quan Ngư Nguyệt. Thượng quan Ngư Nguyệt là một người thông minh tuyệt đỉnh, khi nàng biết được mọi chuyện thị vệ quỷ dị té xỉu, nhất định sẽ đoán được có điều kỳ lạ bên trong. Theo lẽ thường mà nói, bây giờ thượng quan ngưng nguyệt phải dẫn người vào phủ tiến hành điều tra không phải sao? Nàng đã nghĩ đến một ngàn, một vạn lý do giả ngu trả lời qua loa cho thượng quan ngưng nguyệt rồi. Nhưng thượng quan ngưng nguyệt lại không dẫn người vào phủ tiến hành điều tra. Chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng đầu tiên không khỏi dâng lên sự tức giận và sợ hãi. Tức giận vì cảm giác bị dày vò khi gặp phải trường hợp địch bất động, ta bất động này. Thật là làm nàng tức giận không ngớt. Sợ hãi vì tâm tư của thượng quan ngưng nguyệt quá thâm sâu, làm cho người ta nhìn không thấu. Thật làm cho nàng như đứng trên đống lửa, cả người rợn tóc gáy. Độc Tiên từ trên ghế đứng dậy, giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng ngủ. Từng đợt ánh nắng rực rỡ chói lọi xuyên qua cửa sổ, vô cùng tinh tế quấn quanh người Độc Tiên. Nhưng Độc Tiên không cảm thấy nắng ấm chút nào cả. Nàng chỉ cảm thấy khí lạnh đang cuồn cuộn bốc lên trong cơ thể. Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn tà phủ tựa tướng, mặt đất chợt nổi lên tiếng nổ vang. Mắt nhóm người bán hàng rong lập tức nhìn theo tiếng động, chỉ thấy bụi đất quay cuồng. Phía bên phải cửa chính phủ tà tướng chợt lao vụt ra vô số ngựa, mà ngồi trên mỗi con ngựa là người mặc khôi giáp màu cam. Ở Long Diệu Hoàng Triều, Chỉ có đội cấm vệ quân dưới trướng Hoàng đế Long Diệu mới có đủ tư cách mặc khôi giáp màu cam. Nhóm người bán hàng rong mặc dù không biết bất cứ người nào trên ngựa, nhưng có lẽ vì màu sắc khôi giáp bọn họ vẫn có thể biết người tới là ai. Trời ạ, đây không phải là đội cấm vệ của quân Long Diệu Hoàng Triều sao? Lính cấm vệ chức trách từ trước bây giờ bảo vệ an toàn cho hoàng cung, tuyệt đối không tùy ý rời hoàng cung. Nhưng hôm nay bọn họ lại có thể thúc ngựa chạy đến phủ tả tướng. Sau hồi tiếng ngựa hí kinh thiên động địa, gần mấy vạn ngựa xếp thành hàng dài thẳng tắp, đồng loạt dừng trên đường lớn rộng rãi bên phải phủ tả tướng. Mẹ ơi cứu con! Người dẫn đầu lại là hoàng đế Long Diệu của bọn họ. Nhóm người bán hàng rong liều mạng xoa mắt mấy cái, đột nhiên hít khí lạnh. Tất cả bọn họ chưa từng gặp qua long nhan của Hiên Viên Ly, nhưng có thể làm cho cấm vệ quân Long Diệu thuần phục theo phía sau. Hơn nữa, kim long diễn châu vương miện trên đầu Hiên Viên Ly cùng với cửu long tường vân hoàng bào trên người, nếu bọn họ còn ngu xuẩn không nhận ra thân phận của Hiên Viên Ly, vậy thì dứt khoát đâm đầu vào tường mà chết đi. Trừ thượng quan Ngưng Nguyệt vẫn vùi đầu vào ngủ trên giường êm như cũ, nhóm người Long Diệu Hoàng Triều, bán hàng rong, quản gia Phương Hoành Thụy Vương Phù và bảy tên ảo ảnh cung lập tức quỳ gối cao giọng hô: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tên người của linh cung dịch dung thành người bán hàng rong khó chịu, kề cái, chán sát đất. Hắn đây là tạo ra cái nghiệt gì? Không phải chỉ nhất thời cao hứng chạy tới nơi này thưởng thức kịch hay sao? Sao lại hai ba lần uất ức đầu gối cao quý của mình như vậy? Lúc trước, dã tâm không cam tâm tình nguyện quỳ bái long lệnh của Hiên Viên Ly. Bây giờ hoàng đế Long Diệu Hiên Viên Ly tự mình đến, lại làm thần kinh hắn co giật, dập đầu lại lần nữa. Bình thân! Âm thanh uy nghiêm từ trong môi Hiên Viên Ly tràn ra, bàn tay giơ lên giữa không trung. Nhận được chỉ thị của Hiên Viên Ly, mấy vạn cấm vệ quân Long Diệu nhanh nhẹn tung người xuống ngựa, nhanh chóng lấy xuống mũi tên màu đen treo sau lưng. Chỉ nghe vài tiếng siêu siêu vang lên, bóng dáng cấm vệ quân Long Diệu giống như tia chớp chạy đi. Tạ chủ Long Ân! Nhóm người bán hàng rong khấu đầu tạ ơn. Khi đứng lên từ mặt đất, các cấm vệ quân đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bao vây cả phủ tạ tướng. Mũi tên lạnh lẽo trong tay đồng loạt nhắm ngay phủ tạ tướng. Bầu trời đỏ rực xuyên qua những đám mây tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Giữa buổi trưa oi bức, gió nóng bao quanh mọi người, nhưng đối với những người bán hàng rong mà nói, cơn gió này so với mặt trời còn nóng hơn, còn lạnh thấu xương hơn. Người không tự chủ được run cầm cập, mặt sợ hãi, trên người mồ hôi lạnh chảy xuống như suối. Thụy Vương Phi dẫn theo trăm tên thị vệ náo loạn phủ tả tướng, bọn họ đã thấy sợ lắm rồi, vậy mà ngay cả hoàng thượng kính yêu của bọn họ cũng dẫn vạn tên cấm vệ quân bao vây cả phủ tả tướng. Sự việc đã phát triển vượt xa tính toán của bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vạn con ngựa cúi đầu thở phì phò, những tên cấm vệ quân mặt lạnh như tiền kéo cung lên. Hiên Viên Ly nhanh chóng tung người xuống ngựa, tay đang cầm roi ngựa màu vàng kim tùy ý ném về phía lưng ngựa, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nguyễn Tháp. Thấy Hiên Viên Ly đang đi đến, Phương quản gia đi lên cung kính khom lưng, sau đó nhìn vương phi của bọn họ, không biết là đang giả vờ ngủ thật hay là thật sự ngủ. Vương phi! Nghe Phương quản gia khẽ gọi, lúc này thượng quan Ngưng Nguyệt đang vùi đầu vào Nguyễn Tháp khẽ cử động, lười biếng duỗi lưng, tay nhẹ nhàng nhu nhu mắt ngọc mệt mỏi, sau đó nở nụ cười mê hoặc trùng sinh, bước xuống Nguyễn Tháp làm môi yêu mị nói: Thánh thượng, sao ngài lại dẫn cấm vệ quân bao vây tả tướng phủ? Thượng quan Ngưng Nguyệt không tỏ thái độ gì với Hiên Viên Ly, lời nói không phải của thần tử cung kính với đế vương, mà như một bằng hữu vô tình gặp lại, giống như là nói chuyện gì đó rất bình thường của gia đình vậy. Đối với việc thượng quan Ngưng Nguyệt không tỏ thái độ gì với Hiên Viên Ly, bọn người bán hàng rong và dân chúng Long Diệu cảm thấy rất bình thường. Bởi vì Thụy Vương Phi có long lệnh trong tay, người có long lệnh sẽ trở thành người của gia tộc Long Diệu. Cho nên Thụy Vương Phi đối với hoàng đế của Long Diệu không cung kính thì lễ cũng là lẽ đương nhiên. Sao Thụy Vương Phi cũng dẫn theo thị vệ ngăn trước cửu phủ tạ tướng? Hiên Viên Ly nhàn nhạt nhếch môi, cười cười không trả lời câu hỏi của thượng quan Ngưng Nguyệt mà ném lại cho nàng. Vì sao thượng quan Nguyệt dẫn theo thị vệ náo loạn phủ tả tướng? Làm sao Hiên Viên Ly lại không biết chứ? Hiên Viên Ly dẫn theo cấm vệ quân bao vây tả tướng, trong lòng thượng quan Ngưng Nguyệt lại hiểu vô cùng, vì tất cả đều là màn kịch do nàng tự bày ra. Cho nên giờ phút này bọn họ đặt ra câu hỏi, ngoài mặt thì là nghi ngờ lẫn nhau, kỳ thực là để cho bọn họ Người bán hàng rong và người dân Long Diệu vểnh tai lên, nghe cái mà bọn họ không hiểu. Thượng quan Ngư Nguyệt buồn phiền thở dài, chậm rãi nói. Nói ra sợ làm chuyện cười cho thánh thượng. Sáng nay bảo bối tiểu kim chồn của Nguyệt Nhi chạy mất, mà bọn thị vệ tận mắt thấy nó chạy vào tả tướng phủ, muốn đem tìm bảo bối về. Lại không ngờ người của tả tướng phủ nghĩ đến chuyện cũ, chút giận lên người bảo bối của Nguyệt Nhi. Thượng quan Ngư Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Ly ngạc nhiên hỏi. Chút giận lên một con trồn nhỏ, Thụy Vương Phi có ý gì? Người của phủ tả tướng giấu con trồn ở một nơi không ai biết, rồi hành hạ nó, Nguyệt Nhi tìm không ra. Thượng quan Ngư Nguyệt tỏ ra phẫn nộ, mắt cũng hiến lên một ngọn lửa, nghiến răng nói. Vì vậy, trong lúc tức giận, ra lệnh cho bọn thị vệ bao vây phủ tả tướng. Nếu người của phủ tả tướng không giao tiểu kim trồn ra, Nguyệt Nhi sẽ không cho bất cứ người nào trong phủ ra ngoài, để tránh bọn họ giấu con trồn trong người, lặng lẽ rời khỏi tướng phủ, hủy thi thể. Hiền Viên Ly nén cười, trong lòng khâm phục tài diễn xuất cao siêu của nàng, lạnh lùng nói. Không chỉ ngược đãi dùng vật của Thụy Vương Phi, còn muốn sát hại người của hoàng thất, người phụ tả tướng không thể tha thứ được. Thượng quan Ngư Nguyệt ngạc nhiên, giọng hơi lớn hơn lặp lại lời nói của Hiên Viên Ly. Thánh thượng, ngài nói gì? Ngài nói người của phủ tả tướng không chỉ ngược đãi bảo bối của Nguyệt Nhi, cư nhiên còn muốn sát hại người của hoàng tộc. Cái tên Dịch Dung kia đưa ánh mắt đầy khinh thường nhìn thượng quan Ngư Nguyệt, trong lòng nhịn không được thầm nói. Ta nói cái đó, người nên tiết kiệm hơi sức một chút đi. Người không cần phải lớn tiếng như thế, chúng ta cũng có thể nghe không sót một chữ nào rồi. Những người dân cùng nhóm người bán hàng rong đều vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại của Hiên Viên Ly và thượng quan Ngư Nguyệt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ơi cứu con, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người của phụ tá tướng lại muốn sát hại người của hoàng thất. Khó tránh hoàng thượng đột nhiên điều động mấy vạn cấm vệ quân bao vây phụ tá tướng, đến cả gió cũng không lọt. Thượng quan Ngư Nguyệt không chút để ý, quét một vòng dân chúng và những người bán hàng rong, khóe môi cong lên một nụ cười không dễ dàng phát hiện, tiếp tục giả vờ hỏi. Thánh thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiền Viên Ly khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Thái hậu và Tuyên Vương vì tư lợi của bản thân phát động nội chiến của Long Diệu. May nhờ có Thụy Vương Hoàng đệ đã dự kiến trước, thành công hóa giải nội chiến. Mặc dù tránh khỏi nội chiến, nhưng Thái hậu và Tuyên Vương có lòng mưu phản, nên trẫm đem hai người nhốt vào thiên lao. Thượng quan Ngư Nguyệt giơ tay vuốt vuốt tóc, biểu tình không hiểu hỏi. Thái hậu và Tuyên Vương phạm vào tử tội, thánh thượng niệm tình không ban cái chết cho hai người, chỉ đem nhốt vào thiên lao. Thái hậu và Tuyên Vương may mắn miễn tội chết, thánh thượng đúng là một người minh quân. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới phủ tả tướng sao? Nhóm người bán hàng rong và người dân vô cùng nghi hoặc nhìn nhau mấy lần, trong mắt dâng lên một đám sương mù nhìn Hiên Viên Ly. Thái hậu và Tuyên Vương bởi vì phạm vào tội mưu phản mà bị giam vào trong thiên lao, mọi người đều biết. Dù sao nội chiến cũng không có bộc phát, vì vậy Thái hậu và Tuyên Vương có thật sự mưu phản hay bị hãm hại trong lòng người dân vẫn có phân vân. Hoàng thượng đem Thái hậu và Tuyên Vương nhốt vào thiên lao, nhưng không chiêu cáo thiên hạ, ban cho họ tội chết, cho nên bọn họ luôn khen ngợi hoàng thượng, người có một tấm lòng rất nhân từ. Nhưng hôm nay, nói phủ tả tướng mưu sát người trong hoàng thất, chuyện này với Thái hậu và Tuyên Vương ở trong thiên lao có quan hệ gì? Thái hậu và Tuyên Vương phạm vào tội mưu phản, tuy trẫm không đành lòng xử tử, nhưng phải đem hai người nhốt vĩnh viễn trong thiên lao. Chỉ là... Hiên Viên Ly cố ý kéo dài, lại tiếp tục nói. Hai người ở trong thiên lao đã thành tâm hối cải, cho nên đối với hai người, chấm mở một mắt nhắm một mắt, chỉ xử lý nhẹ. Chấm định ngày mai chiêu cáo thiên hạ tước danh hiệu của hai người, sau đó thả ra, ban thành tháo dân, tiếp tục sống ở Long Diệu. Vậy mà trong lúc chấm đang sắp xếp lại chiếu thư, thị vệ canh giữ thiên lao và bẩm báo nói Thái hậu và Tuyên Vương trúng kịch độc sắp chết. Thượng quan Ngư Nguyệt làm vẻ mặt giật mình, nghiêng đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Thiên lao không phải luôn có trọng binh canh giữ sao? Có người xông vào thiên lao độc chết Thái hậu và Tuyên Vương sao? Sao lại dễ dàng như thế? Theo những cấm vệ quân bẩm báo, kể từ khi bắt hai người đó vào thiên lao, không có bất cứ người nào vào thăm bọn họ. Trừ... Nói đến đây, Hiên Viên Ly dừng lại, âm trầm nhìn phủ tả tướng. Trừ cái gì? Không cần nói cũng biết người hỏi là ai, ngoài thượng quan Ngư Nguyệt ra thì còn ai vào đây? Hiên Viên Ly hít một hơi thở sâu, âm thanh cũng cao hơn một tí nói: "Trừ nửa canh giờ trước, Tả thừa tướng vào Thiên Lao thăm hai người họ. Sau khi Tả thừa tướng rời khỏi Thiên Lao không bao lâu thì cấm vệ quân phát hiện Thái hậu và Tuyên vương có biểu hiện lạ, nên mời thái y đến. Kết quả là thái y cũng không có cách nào, vì hai người đó đều đã trúng kịch độc." Hiên Viên Ly vừa dứt lời, Phương quản gia đã biết đến lúc mình đã lên sàn rồi. Hắn cao giọng nói: "Thánh thượng, ý người là Tả tướng và Thiên Lao hạ độc thái hậu và Tuyên vương?" "Cái này không thể. Lúc thuộc hạ vào phòng ngủ của Tả tướng tìm thấy Tả tướng mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng trong lúc chúng ta tìm tiểu kim trồn, nếu Tả tướng lặng lẽ rời khỏi tướng phủ thì thị vệ tướng phủ nhất định sẽ bẩm báo với vương phi, nhưng lại không thấy ai bẩm báo cả." Nhóm người bán hàng rong nghe đến đây cũng tụm lại bàn tán xôn xao. Trong việc này nhất định có hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng đổ oan cho Tả tướng. Tả thừa tướng trước nay luôn trung thành với Long Diệu, sao có thể không chú ý pháp lệnh, cả gan vào Thiên Lao sát hại thái hậu và Tuyên vương được chứ? Nhất định là hiểu lầm. Tả thừa tướng chưa bao giờ rời phủ, sao có thể sát hại thái hậu và Tuyên vương được? Đúng vậy, đúng vậy, căn bản là không đúng. Hai mắt tên Dịch Dung kia âm trầm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, âm thanh vang dội nói: "Vậy cũng chưa chắc. Có lẽ bên trong Tả tướng phủ có thông đạo bí mật, mà thông đạo kia thông với bên ngoài, cho nên chúng ta cứ nghĩ Tả tướng phủ bị vây quanh không thể ra ngoài được. Nhưng hắn đã sớm thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ, đến Thiên Lao hạ độc thái hậu và Tuyên vương." Người Dịch Dung vừa nói xong, khóe miệng Ngân Lang giật giật. Đây là tình huống gì? Những lời này không phải hắn nên nói sao? Sao hôm nay lại bị người này cướp mất lời thoại rồi? Hiên Viên Ly kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt mang theo sương mù nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, như muốn hỏi: "Nguyệt Nhi, người cho người sửa lại kịch bản sao?" Theo như kịch bản trước đây của Nguyệt Nhi, lời vừa rồi không phải do Ngân Lang nói sao? Sao lại nổi hứng đổi người, lại cho những người bán hàng rong nói ra lời này chứ? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý nhìn tên bán hàng rong vừa mới lên tiếng, cười cười nhìn Hiên Viên Ly nhún nhún vai khẽ lắc đầu. "Cái gì? Tên này không phải do Nguyệt Nhi sắp xếp sao?" Nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt lắc đầu, Hiên Viên Ly không khỏi cứng đờ, hai mắt híp lại, âm trầm nhìn kỹ tên bán hàng rong vừa mới lên tiếng.